mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô cái bài pháp đời mạt pháp quyển băng số 3, tức là bài giảng về Bát Nhã cho tuần sau. Tuần này có một Phật tử họ gọi vào gọi điện, họ hỏi thầy: thầy thấy quý thầy, con thấy quý thầy đều đa số đi tu cũng có sức khỏe, rồi cũng không có xấu, mà cũng có biết trình độ, rồi có bằng cấp này bằng cấp nọ, tại sao lại chọn cái nghề thầy chùa, phải không? Thành ra tôi nói được rồi, để tôi trả lời cho quý vị trong dịp này. Trong số này có những vị Phật tử chuẩn bị để mà thoát dòng tục lụy như là pháp đạo. Những quý vị mà còn trẻ đây nè, chưa, chẳng hạn như con của Phật tử ngồi đây mà chưa có đi vướng vào cái nghề mà để lập gia đình. Bây giờ thầy hỏi lại, lúc đó thầy mới bắt cái phone, thầy hỏi lại cái vị Phật tử đó. Như vậy đó, cô nói tại sao tôi chọn cái nghề tu sĩ, cái nghề nhà sư, nghề thầy chùa. Thì bây giờ đó, tôi hỏi lại cô, tại sao cô lập chọn cái nghề lập gia đình, thấy không? Vậy giờ so sánh giữa nghề lập gia đình, có vợ có chồng, và cái nghề đi xuất gia, cái nghề nào là chọn đúng nghề? Thực ra chứ nghề là gì? Nghề là nghiệp đó quý vị. Bây giờ nghiệp có thể là nghiệp tu sĩ, còn nghiệp quý vị là nghiệp gì? Nghiệp của gia đình. Thì bây giờ quý vị để ý cho nghe kỹ nè. Bây giờ trong này nè, tôi hỏi chú Vĩnh, tại sao chú chọn nghề lấy vợ? Thầy nói trả lời cho con là đó là tại cái nghiệp của con. Chú nói tại cái nghiệp của chú. Rồi, tại sao Diệu Phước chọn cái nghề lấy chồng? Dạ, tại con thương chồng. Tại con thương chồng. Rồi, trong này có vị nào nữa không? Trong này có ai? Bây giờ thôi, Lý Đạo tại sao chọn nghề lấy vợ? Muốn có đôi có lứa. Muốn có đôi có lứa. Rồi. Rồi hỏi tại sao pháp đạo lại chọn nghề lấy vợ? Dạ, tại ngu bên này. Ồ, tại ngu, nó thẳng tại ngu đi. Ngu cho nó dễ hiểu, vô minh nó hơi sang chút. Rồi bây giờ hỏi Minh Hội với Diệu, Diệu gì? Diệu Phổ. Sao mà chọn nghề lập gia đình? Hả? Con cũng biết. Không biết luôn. Cái khổ này. À, bây giờ nha, tôi hỏi cho quý vị nè, một cái điểm này nè. Cái người mà mình thương, mình yêu á, nó sẽ làm mình khổ nhiều, hay là cái người mà mình ghét làm cho mình khổ nhiều? Người mình thương nó mới là khổ, làm cho mình khổ nhiều. Cái người mình ghét á thì tự nhiên mình không để ý tới, mà cái người mình thương á ha thì bắt đầu á ngủ không được, nhớ rồi thương rồi. Chẳng hạn như bây giờ cái mặt mà thấy chú Vĩnh mà đi làm về, bữa nay thay vì về tới nhà là 5:30 mà 6 giờ không thấy là bắt đầu cái là tại vì người thương có bé mập mà không biết chả đi đâu rồi đây, phải không? Không, tức là người thương mới để ý. Quý vị thấy một cái điểm nghịch như thầy đây nè, do con khỉ nó thương, do mấy cô đi thương thầy, nó thầy còn khổ đây nè. Chứ quý vị mà ghét hết gì sư cô giáo viên thầy và phải ra à, phải không pháp đạo? Hả? Một cái định lực mà thầy ngồi thiền thầy thấy cái người thương mới làm mình khổ nhiều. Như mẹ mà thương con là sao? Con ở Việt Nam á thì tỏ cái tình thương tại Việt Nam, con vượt biên qua đảo thì chuyển cái tình thương qua tới đảo, con qua tới Hoa Kỳ chuyển tình thương qua tới Hoa Kỳ, có phải vậy không? Do cái người thương mới làm khổ mình nhiều, chứ cái người ghét á thì mình lại không có khổ. Lạ một cái vậy đó, cái người ghét là chặt cái bức đứt liền, mà cái người thương nó mới làm mình khổ dài dài dài dài khổ cho tới. Hồi nãy có một cái cô là cô coi cho thầy, cô nói thầy ơi con khổ quá, tôi nói nhờ thầy coi dụng quẻ. Tôi nói tôi đầu năm không coi, bây giờ coi. Nó con lên bữa đầu năm mùng 1 con chỉ giải xong mà không có giải, bây giờ coi dùng. Hỏi sao? Con á lấy cái ông chồng hồi trước con mới ly dị rồi, mà ông đó ông không có biết nói gì hết, ông ngồi không bao giờ mà ông tâm sự gì với con, đi làm về chỉ ăn uống rồi nghĩa là vô ngồi computer hoặc là ngồi nghe băng thôi, chứ không có để ý gì tới vợ con. Rồi bây giờ sao? Dạ con mới gặp gia đình ông này, ông lựa ông này, ông nói ngày nói đêm mà con chọn, ông nói hoài con không ngủ được. Tôi nói đó, thì ngày xưa chê cái ông mà nói ít đi vậy ổng kìm ổng nhiều, thì bây giờ ăn cũng nói, ngủ cũng nói, mà nó tâm sự biết con không có hơi đâu mà nghe nữa. Thì bây giờ mình muốn cái gì? Muốn cái gì quý vị? Để ý một cái điểm này quan trọng nè. Bây giờ thầy đi vào cái bài pháp này nè. Cái nghề thầy chùa là cái nghề khôn hay dạy? Nghề lập gia đình là nghề dạy hay nghề khôn? Khai triển. Phải không? Bây giờ thầy nói từ cái thời gian đầu cho trong bụng mẹ cho đến sinh ra, thầy chùa, người đời, thế gian đều khổ như nhau. Ở trong cái bụng nước gì quý vị? Nước ối. Cái nước ối động ao tù, cái nước đó là cái nước gì quý vị? Nước dơ, nước bẩn mà mình chui vô đó. Mình tình nguyện mình lấn thằng cô hồn này, mình thúc thằng cô hồn kia để chui vô cho được làm con của bà mẹ mình ở trong cái đống nước ối. Rồi ở trong đống nước ối đó ấm quá không chịu ra, tới ngày 9 tháng bà mẹ mình phải móc bà mụ móc đầu mình ra, la que que lên. Rồi đó là thấy từ đó là thầy chùa cho người đời đều khổ như nhau. Thấy không? Giai đoạn đầu của cuộc đời là chúng ta đều khổ bình đẳng như nhau. Nhưng mà giai đoạn quý vị người đời nè, phải tranh đua trong trường học, có không quý vị? Quý vị phải tranh đua từ khi còn nhỏ đó, là đã đấu tranh giành từ cục kẹo, giành đồ chơi, giành quần, giành áo, có không quý vị? Nhìn cái đám con khỉ mà biết nè, nó vô trong buồng đó, đứa thì mét má ơi nó lấy kẹo con, đứa kia má ơi nó lấy nước ngọt con. Tranh giành từ lúc còn trong gia đình. Rồi khi tranh đua ra trong nghề nghiệp mình á, khi mà tranh giành sao, khi đến trường 7 tuổi học, mình lấy được một cái bằng danh dự là mình phải đạt bao nhiêu đứa lui xuống, đúng không quý vị? Lãnh cuối năm trong một trường học, ở tiểu học lãnh một cái bằng thưởng danh dự là mình phải đạt biết bao nhiêu đứa, mình phải tranh không? Rồi khi đó mình lên trên trung học lấy bằng tú tài cũng đạt biết bao nhiêu đứa. Rồi khi ra chọn một cái nghề để là cái nghề nghiệp với tranh đua đó, thì quý vị thấy này nè, một cái điểm rất là lạ lùng. Khi người đời á, làm thợ mộc thì sao? Người thợ mộc không bao giờ thương người thợ mộc. Có một cái điểm lạ lùng như vậy. Làm thợ hồ không thương thợ hồ. Rồi sao? Làm thợ neo mà thợ neo giỏi thì không ưa thợ neo. Giả sử bây giờ những qua nó đang làm vậy mà nó chui ra, nó mở cái tiệm kế bên đó, là con bà kia là nhìn nó bằng nửa con mắt rồi đó. Có phải không quý vị? Nhìn thấy một cái điểm rất là lạ lùng. Và ca sĩ cũng vậy. Ca sĩ không ưa cô ca sĩ. Bởi giờ xưa có một bản nhạc là hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ, hai người thợ mộc có thương nhau bao giờ. Đó, mình để ý một cái điểm. Rồi nghe thầy giáo mà dạy nổi tiếng ở cái trường đó mà có một ông thầy nổi tiếng hơn lên dạy cũng bị người ta ghét, có không quý vị? Từng từ đó khi đi học nghề đó, thì có một điểm sao? Mình tìm một vị thầy nổi tiếng, dù là thợ mai, thợ hồ, thợ mộc, trường dạy neo dạy tóc lựa cái trường nổi tiếng. Học bác sĩ phải lựa trường UDUC để mà lấy ra cái bằng đi pha cho có giá trị. Học kỹ sư thì chọn cái nghề Berkeley để chọn ra mà ở UC Berkeley ở Cali. Nhưng mà ngược lại một cái, khi mà mình ra nghề rồi đó thì mình lấy ghét những người mà có tài có giỏi cùng nghề. Khi mình chọn là ông thầy thì chọn ông thầy nấu ăn cho giỏi, chọn cái bà cô giáo mà dạy neo cho giỏi, chọn một cái ông thầy nghĩa là dạy cho mình làm nghĩa là cái nghề công tác sinh cho giỏi. Nhưng mà khi mình ra nghề thành nghề rồi đó thì mình lấy ghét những người thợ có tay nghề giỏi hơn mình. Nó có một cái điểm quý vị để ý đúng không? Rất là đúng. Như vậy khi mình còn dở thì mình tìm thầy giỏi và thân cận học hỏi. Nhưng khi mình thành tài thì không ưa ở gần người đồng nghiệp có tài. Cho nên Phật gọi là gì? Là điên đảo hay là vô minh, hay nói thẳng luôn là ngu đó. Cho nên khi sanh ra cõi đời, chúng ta chỉ là những tên đầy tớ đi cài để trả nợ nhà, nợ xe, nợ áo, nợ quần, nợ trường học. Và khi tắt hơi thở cuộc đời này, nó lột sạch chúng ta không còn một miếng giấy nếp kinh. Và họ xô ta vào lòng đất. Sau khi họ cướp đoạt hết tất cả vợ con, tài sản, sự nghiệp mà chúng ta đã tạo dựng một đời, đó là ai? Đó là ba của những hoa, thấy không con? Tạo nghiệp cả cuộc đời. Và minh phước không còn đem được cái gì hết, chỉ đem được nghiệp lành và nghiệp dữ. Một người càng có nhiều tài sản, nhà cửa, bàn ghế, xe cộ thì sẽ khổ hơn cái người không có bàn cửa, bàn ghế không? Giờ vô một cái nhà dọn vô nè, cái nhà đó trống, cái nhà đó không có cái bàn á thì nằm dưới đất ngủ. Quý vị nhớ hồi mới qua đảo nè, có cái túi ICM, IOM mình mua từ đâu, sách có một cái bao rác với cái giấy I-94. Nhưng mà rồi vô cái nhà có bộ bàn ghế thì đi về phải chùi bàn ghế, có cái tủ lạnh chùi cái tủ lạnh, có cái xe chùi cái xe, có cái microwave chùi cái microwave, có cái gì computer đánh computer, check email, có cái máy karaoke thì phải hát karaoke dẫn bạn về nhậu, rồi sau cái cơn đó là dọn bàn, dọn bia, dọn lon, dọn rác. Thì như vậy có cái gì là khổ cái đó hả? Có nhà lớn thì phải lao, phải hút bụi lui cui, có xe thì rửa, có chén máy rửa chén thì rửa, trả điện trả gác trả điều. Người có nhiều con nhiều cháu và người độc thân ai khổ hơn ai quý vị hả? Chính cái người mà nhiều con nhiều cháu mới là khổ hơn hết. Quý vị để ý một cái coi, ở trên đời này cái nghề nào khổ nhất quý vị? Nghề nào khổ nhất chứ Vĩnh hả? Nghề gì? Nghề nào khổ nhất? Có cái nghề khổ nhất cả, có nghề sướng nhất và cái nghề khổ nhất. Cái nghề nào khổ nhất này? Chú Pháp Lễ Lý Đạo cháu. Gần đúng chứ chưa có đúng. Nghề khổ nhất là nghề làm cha làm mẹ. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe hả? Tại sao thầy dám nói cái nghề khổ nhất mà cái nghề ngu nhất là nghề làm cha làm mẹ? Tại vì, tại vì sao? Vì không có trường nào mà để giải lý cái bằng cấp làm cha làm mẹ hết đó. Mà tự động mình phải ra trường gặp chồng gặp vợ, rồi không có một cái mảnh bằng đó mà tự động hai người cứ là đụng chạm nhau để mà nuôi những đứa con nè. Từ nhỏ học hết high school lấy bằng tú tài, học hết bốn năm đại học để dành ra cày được một số tiền vài chục ngàn, rồi cái thấy cái cô nó hiền quá, thấy cái cậu nó hiền quá, rước về đó, ngồi nó hiền như vậy đó, rước về. Nhưng mà rước về rồi sao? Đầu tiên cái lấy hết cái tiền đám cưới ra 40-50 ngàn đem đặt vô cái để mà mời bà con vô ăn để mà trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà rồi đó, cưới nhau tháng là biết liền, 28 ngày gây lộn, phải không? Trăm năm hạnh phúc đâu, thấy nó hiền như vậy mà không phải đâu, chỉ nhìn như vậy đó thì đẹp đó, mà rớ vô rồi là biết mùi liền á hả? Thì cái nghề đó chưa có một kinh nghiệm nào dạy quý vị hết hả? Thì thấy chưa có ai dạy cái trường để mà làm cha làm mẹ, mà cái nghề nào cũng có cái tuổi về hưu 65, 67, mà nghề làm cha mẹ tới 80 tuổi, 90 tuổi vẫn còn phải như là lo cho con là cháu. Có phải là cái nghề đó không có lương mà làm không bao giờ được vì thai, đã nợ hết đời con tới đời cháu rồi, tới đời chắc phải không chịu phước hả? Cái nghề nào ngu hơn là cái nghề mà cha mẹ không? Bởi vậy tôi nói thật á, cái nghề làm cha mẹ nó khó hơn là cái nghề lên trời nữa đó. Thà là làm thầy chùa nè, tôi thấy còn dễ nè. Làm cha mẹ đó khó hơn là lên trời. Mà quý vị làm được thì quý vị về Cực Lạc không có gì khó đâu. Tôi nói thật á. Tại sao? Hả? Đây hôm nay có một Phật tử ngồi đây nè, đi làm chữa chén, chùi cầu, lặt rau, làm đủ thứ lên đất nhà người ta. Con á thì nó lỡ nó nghiền, mà thấy con nó lên cơn nghiền đó thì phải bỏ tiền cho nó hút. Mà bỏ cho nó hút rồi đó thì phải cài không được, thấy đau quá. Mà giờ kêu cảnh sát ở bắt, cảnh sát nó cũng không bắt, nó bắt mấy cái thằng bán xì ke, nó không bắt mấy cái thằng hút xì ke. Thành ra nó nhốt vài ngày nó thả. Mà bây giờ phải khổ không? Quý vị ở trong cái trường học thấy có cái nghề nào khổ bằng cái nghề cha mẹ không? Đi làm bao nhiêu về không được, nghĩa là cái tiền khen mà không được về hưu, không được vacation nha. Con ở nhà đó thì coi nó có ngủ không, nhìn xuống tủ lạnh có đồ ăn không. Con bước lên xe thì lo cái tâm theo nó, coi nó đi nó có an toàn không. Con đi vô nghĩa là đi về Cali với cái sạch thì cái lòng mẹ theo đó. Con bay về Việt Nam thì mẹ bay cái lòng về Việt Nam. Có phải là ngu nhất là cái nghề làm cha mẹ không, mà khó nhất là nghề cha mẹ? Tôi nói thật quý vị, giờ quý vị gan trời, tôi thấy tôi so sánh rồi quý vị, tôi không dám bước làm vào để làm cha mẹ. Cái nghề mà nó khó nhất, cái gian nhất, mà không được rì thai, không được nghỉ ha? Mà coi như là ăn đắng nuốt cay, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ, rồi có cái gì ngon là cũng dành dụng hết cho. Chứ có hồi còn con gái đó thì tóc thị chải, áo thì ủi, tay thị thoa chăn thoa, nghĩa là thoa son thoa phấn. Mà đẻ đứa con ra rồi thì bao nhiêu cái ngon, cái đắng, cái ngọt, cái bùi thì mình vừa cho con, để nhìn thấy cái ngu nhất là nghề làm cha mẹ. Vì lý do đó Phật nói bất hiếu là tội số 1, có hiếu là tội, là phước số 1. Bây giờ nhìn thấy rồi hết. Bây giờ nói sơ sơ là bây giờ thấy ngu nhất là cái nghề làm cha làm mẹ. À, cha mẹ phải tự học từ lúc làm cha mẹ dốt. Có phải chú Vĩnh hồi chưa gặp cái mặt đâu có biết làm, tôi biết thay tả đâu, biết dẫn dây chó đi bệnh hay đâu biết, nghĩa là gặt đồ cho vợ để biết nó ăn, phải không? Đâu có biết. Nghĩa là cha mẹ phải tự học từ lúc làm dốt cho đến lúc cha mẹ có kinh nghiệm. Cho nên biết là con người làm cha mẹ nó khổ thế nào. Nghề làm cha làm mẹ dù có dạy dỗ con không nên thì không được quyền từ chức, hay là bị đảo chánh. Có ai bị từ chức không? Làm gì, làm chủ tịch như con Thủy còn có thể bị từ chức. Làm phó chủ tịch Diệu Phước thì năm sau bị bầu lại, làm thủ quỹ bị bầu lại, làm tổng thống bớt thì có 4 năm. làm cho biểu thị sĩ cũng bốn năm, nhưng mà làm cha mẹ không được quyền từ chức. À, mày lỡ dạy, mày ngu, mày lúc đầu vô thì mày phải mang tao cả cuộc đời. Chú Thằng có quyền từ chức không? Hả? Không bao giờ từ chức. Tổng thống không thích thì nó thật, tôi từ chức. Nhưng mà làm cha là mẹ ngồi đây cái đồng lòng không biết là chủ nợ là nhà làm sao đó. Bây giờ không được từ chức. Tụi bay không được quyền đảo chánh, không được quyền tổ chức, mà tụi bay phải làm tôi là mọi tao cho tới ngày nhắm mắt. Mà chưa chắc là nhắm mắt còn chưa yên à. Nếu mà nó nên thân nên người, nhưng mà nhắm mắt cỡ như cô này thì chưa yên, chưa về Tây Phương được. Có làm sao nhắm mắt khi con mình còn cai nghiện đây hả? Thì cái đó là chưa chắc nhắm mắt là được về hưu. À, không có thời gian ấn định. Thấy cái nghề đó thiệt thòi chưa quý vị? Giờ thấy sơ sơ là thấy, nghĩa là càng vô mới khúc đầu là đã thấy cái đại ngu của người làm cha mẹ. Cái người chọn nghề làm gia đình, lấy vợ lấy chồng. Cho nên làm tổng thống nhưng có thời gian 4 năm, nhiều lắm là 8 năm. Nhưng làm nghề cha mẹ không có lương bổng tương xứng. Có ai trả lương cho cha mẹ xứng đáng không quý vị? Hả? À. Đó. Cô Trúc Hằng cô nói là có người kêu họ giữ cháu thôi, một đứa thôi đó. Nít đó, 1.200 cổ giữ, trong đây nhiều phước giữ mấy đứa. Trong đây có nhiều bà giữ mấy đứa vậy đó. Mà nhiều khi á, giữ hai đứa mà nó có cho được 2.400 không? Mà còn phải ăn ngủ tại chỗ nữa kìa. Có đó là cái nghề vô minh không? Lấy con chi? Nhưng mà cái nghề làm cha mẹ không có lương bổng túng sức, làm không công mà phải làm cả cuộc đời cho đến khi giàu quan tài, còn phải di chúc tài sản cho con cháu, nếu không còn bị lũ con nó tranh giành, nghĩa là nó chửi cha mắng mẹ nữa. Cha mẹ vẫn không yên khi nhắm mắt. Thí dụ nếu quý vị chọn nghề bác sĩ thẩm mỹ, quý vị có dám bảo đảm quý vị làm vừa lòng thân chủ 100% hay không? Không, không thể nào dám. Nếu quý vị chọn nghề nhà hàng, quý vị có bảo đảm nấu ăn người ta khen hết 100% không? Không thể nào dự ý được. Nếu quý vị chọn nghề ca sĩ, quý vị có bảo đảm là được 100% khán giả ái mộ không? Có người khen thì có người chê, có không quý vị? Và nếu quý vị chọn nghề thợ may, quý vị có bảo đảm là được mọi người khen may quần áo, hợp thời trang, hợp y phục. Quý vị may cái đồ mà hở hang thì mấy bà già chửi, may mấy cái đồ ổng dài thân đóng thì mấy cô trẻ chửi, phải không? Quý vị nhìn thấy đó, để thấy rằng cái nghề mà thầy chọn hết rồi, trong các nghề thầy nêu ra cái nghề nào là hoàn mỹ nhất. Cái nghề làm cha mẹ là thấy ngu nhất rồi, nghề làm thợ may cũng bị người khen người chê, nghề nấu nhà hàng là cái nghề cũng dạy số một, làm dâu tới trăm họ, rồi cái nghề ca sĩ cũng bị người ta chửi à, phải không? Rồi quý vị chọn nghề nào, quý vị thấy nè, nghề giáo sư dạy học đó cũng chưa chắc là được cơm lớp nó thương thầy nó hết, quý vị thấy chưa? Rồi có cái nghề nào hoàn mỹ trên những thế giới này mà được tất cả mọi người thương yêu hay không, từ anh Homeless cho đến ông vua? À, cái nghề đó là cái nghề của Đức Bổn Sư truyền lại cho tăng ni hàng xuất gia chúng tôi đây. Nghĩa là nó vẫn có, nhưng mà nó cái đụng chạm rất là hiếm. Mà quý vị nhìn kỹ lên, một cái cô mà đẹp gái mình mong kiếm là hoa hậu đi nha, mà cỡ chừng lên 70 tuổi là còn hoa hậu nữa không? Những cô mà như là bôi môi, bôi mắt, bôi này sữa càng nhiều là cái cô đó càng già càng xấu. Nhưng mà nhìn một ông hòa thượng như hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Tiên Hóa, hòa thượng Hư Văn, có phải là càng già càng đẹp không? Hả? Có phải là chọn nghề thầy chùa để tử có Phật mà càng già càng có giá không? Hả? Cỡ như ông thầy mà càng lên tới 70-80 tuổi là rất nhiều người nghĩa là ái mộ. Thì có phải là cái nghề thầy chùa nó là cái nghề hoàn hảo hơn không? Càng già là càng đẹp. Càng già cái đẹp không phải là đẹp về cái nhan sắc, mà cái đẹp đức hạnh, có phải không quý vị? Hả? Thấy hòa thượng Thanh Từ già như vậy đó, mà đi đâu người ta cũng chạy ầu gù. Hòa thượng Tịnh Không già như vậy đó, mà dẫn người ái mộ. Trong khi đó, trở mà ca sĩ mà 70 tuổi hay là cái gì qua hậu là cũng không ai nhìn tới rồi. Quý vị nhìn cái điểm để so sánh nghề thầy chùa và cái nghề mà lập gia đình. Đó. Điểm đặc biệt là đồng nghiệp thường không ưa nhau, nhưng mà cái tăng đoàn Phật tử nói theo cái tinh thần mà cái người giác ngộ thôi, mình có thiểu số thôi, thì các thầy đó là có đụng chạm nhưng mà ít hơn người về đời, ít hơn, có nhưng mà ít hơn. Rồi dealer xe, cái người mà chọn nghề là bán dealer xe, là chẳng hạn như bây giờ Pháp Đạo biết là Pháp Đạo làm cho xe Nissan, thì cái hãng dealer xe Honda không ưa cái hãng dealer xe Honda. Mình đang mở cái Honda bán đây nè, mà cái Honda khác là nó mở đó thì mình ghét liền. Cái tiệm nail ngồi mở đây mà tiệm tóc vô mở thì thích đó, nhưng mà tiệm nail mở tiệm nail là không ưa nhau à. Rồi thầy nói rõ cái nghề thầy chùa nó cạo đầu đi xấu chút nha. Sao thầy nhớ có một vị hòa thượng dạy thầy một câu thơ hồi đó, thầy nói tại sao mà cái bắt cạo đầu, ông nói cạo đầu đi xấu chút mà hay, ra gió khỏi lo tóc quẹt mày, dù lửa không cần giò nó chẳng có rối, bụi gào có đống phủi thì bay. phải không? Hả? Cạo đầu đi xấu chút mà hay, ra gió khỏi lo tóc nó quẹt vô mày, dù lửa không cần dò đầu chẳng thẳng, bụi gào có đóng phủi nó bay hết rồi, tắm rửa gọi đỡ xà bông, đỡ conditioner đủ thứ đó nè. Đó, bây giờ thầy nói về cái ưu điểm và cái đẹp của mấy cái ông mà chọn nghề thầy chùa thầy tu nè. Cái đẹp của người đời ta có thể bỏ tiền ra mua được, tại sao thầy dám nói vậy? Hồi xưa chẳng hạn như bây giờ đó, trong ngày diệu phước hồi đó đẹp gái thì các ông chồng con thấy là sao? Mua đồ VS tặng, mua máy, mua xe, mua cộ lại tặng cho bà già, tặng đồ VS, tặng sợi bông đô đủ thứ phải không? Cô cũng làm hãng mà, làm riêng thời gian sau cái họ mua được cái đẹp mà đem về. Họ đem về sao? Giận họ chửi họ đánh chơi à? Hả? Có phải không? Cũng như hồi xưa chú Vĩnh nè, thấy bé Mập ở đảo dễ thương quá, mới sắp hàng lấy cá khô, nhưng là lấy đồ hộp đồ này tặng cho. Thì ở đảo đâu có tiền đâu phải không chú Vĩnh? Get like là tặng riêng thời gian sao? Rồi cũng mua được cái sắc đẹp đó để đem về sao? Đem về để mà có người cự lộn chơi vậy đó. Có gì thấy rõ không? Nhưng mà cái sắc đẹp của người đời ta có dùng tiền ta mua được. Bằng chứng các cô gái mà cái ông mà theo riết đẹp trai không bằng trai mặt, cái ông theo cũng tặng quà riết là coi như sao? Mua được cái sắc đẹp đó, họ mua về rồi sao? Mấy ông ở Việt Nam ở gần chùa đó hối nhậu rồi bắt, nghĩa là sao? Bắt hốt. Rồi ổng đi xỉn lên chịu xuống là mấy bà ngồi phía trong có lo vậy đó, bà bỏ là không bỏ được. Qua Mỹ này á, là nó còn được cái là cái quyền người nữ giới cao, còn ở Việt Nam thì thấy rất là đau lòng. Thì sắc đẹp một cô gái người ta bỏ tiền mua được. Thí dụ một cô gái có nhan sắc sẽ có một số thanh niên có sự nghiệp đeo đuổi bằng tiền tài sự nghiệp, và khi họ cưới được cô gái đó, tức là họ cướp được sắc đẹp của cô gái đó và họ làm chủ được cái sắc đẹp. Cô là thuộc tôi à, cô đi á, không chồng thì đi muốn đi đâu đi, mà có chồng đi thẳng một đường mà về đó, phải không? Và khi đó họ đặt cho cô là ông Minh thì lấy là bà Minh, lấy cái họ luôn, lát em của mình cũng mất luôn, phải không có đứa không, phải không? Ở bên Mỹ mà hả, mà họ chồng họ Nguyễn là vợ phải họ Nguyễn, chồng họ Trần vợ phải họ Trần, có phải là họ mua đứt mình luôn không? Thấy một điểm chưa? Đó rồi cô gái sau khi bị họ mua đứt làm chủ được rồi, cô gái sắc đẹp cô gái của họ bị sao? Họ cho sanh đẻ xong thì sao? Có bầu là sao? Tàn phái liền. Có phải họ tàn phá sắc đẹp của quý vị không? Phải không? Có đẹp cánh mấy mà khi mà bà bầu lên rồi là thấy tàn phá rồi đó. Mà ở Việt Nam họ còn say rượu về đánh đập chửi rủa là thường. Nhưng cái đẹp của một vị tăng đệ tử Phật đúng nghĩa, cái đẹp của một vị tăng ni Phật tử đúng nghĩa là nét đẹp của đạo đức, của oai nghi, của đức hạnh. Cho nên ăn trộm ăn cướp không lấy được cái đẹp của quý thầy. Nhớ, vì lý do đó cái đẹp của vị tăng ni là đẹp của đức hạnh, của oai nghi, của giới luật. Thấy vậy đó, nhưng mà không ai cướp được hết. Nhưng mà có lợi cướp được là ma đang già cướp đó. Nhưng mà thời này ma đang trẻ nó cướp. Vì lý do thầy biết nè, có những cô gái mê dắt ông linh mục. Linh mục vẫn có cái đẹp của đức hạnh, mê những vị thầy hòa thượng thượng tọa, nhưng mà sao thấy ông oai nghi quá, cái đầu độc lóc, mặc đồ quần jean áo buông, thấy là kiêu đãng, nhưng mà mặc cái áo cà sa lên tự nhiên thấy nó có cái đẹp của một ông thầy. Quý vị thấy cái oai nghi đức hạnh, ăn nói thì đàng hoàng, không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè, giữ tròn ngũ giới. Do đó các cô nhìn cái đẹp đó mấy cô muốn cướp về, nhưng mà cướp về mà khi mà ổng vừa ra đời, tức là cái đẹp oai nghi không còn nữa, mà trở thành ra là một tên phàm phu tục tử. Do đó mấy ông thầy mà ra đời rồi bị mấy bà vợ coi không có ra cái gì hết. Ngày xưa ổng lên thấp tòa ổng oai nghi như vậy hả, sao giờ lấy ông về thấy ông phàm phu tục tử? Tại vì họ lầm, cái đẹp của quý thầy chỉ là oai nghi và đức hạnh thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà họ cướp ổng ra, vừa thoát ra là cái đẹp nó mất ngay liền. Vì lý do đó khi mà một cô gái mà rủ mà ông thầy ra đời rồi là sẽ chán ngay, tại vì cái oai nghi của vị thầy không còn nữa, cái đẹp về đức hạnh không còn nữa. Dạ, đó. Thì quý vị thấy để mà hai với một cái điểm đó. Nhưng mà có tiền của quý vị không bao giờ mà cướp được những cái vị sư mà đức hạnh cỡ như hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Trúc Lâm. Quý vị nhớ không? Làm sao lấy được cái đẹp của những vị hòa thượng đó? Làm sao lấy cái đẹp của hòa thượng Hương Vân khi ngài 120 tuổi mà vẫn còn có sắc đẹp, đẹp đức hạnh? Tới lúc ngài gần ngồi lên bộ đoàn nhập tịnh thì có hàng triệu tín đồ Trung Quốc xin đại sư Hư Vân từ bi dạy cho con một câu giải cuối cùng, phải không? Trong khi những cái hoa hậu mà lên cái tuổi mà mình 70 rồi có ai mà còn thêm mua hoa tặng nữa không? Trong khi ngài đại sư Hư Vân lúc sắp viên tịch, 1 triệu bó hoa của người Trung Quốc dâng lên xin ngài dạy cho con một lời giải cuối cùng. Thấy kinh khủng không? Gần chết mà vẫn có người tôn trọng cái sắc đẹp của một cái vị sư như ngài hòa thượng Hư Vân. Đó, sắc đẹp đó có tiền cũng không mua được. À, quý vị thấy một vị tăng đầu không tóc, chân không dép, ôm bát đi khất thực trong mặt y rất vẫn có nét đẹp của vị tăng đó, đúng không quý vị? Quý vị thấy thầy nó mặc y rất ôm cái bình bát đi chân không ngoài đường, quý vị vẫn thấy đẹp chứ không có cái xấu, mà càng đẹp hơn nữa, phải không? Đó, người ăn mài cũng ăn xin, cũng đứng đó, nhưng mà quý vị thấy không có đẹp. Trong khi một vị tăng mặc áo vàng bưng cái bát, quý vị thấy nó có cái nét đẹp. Đó là cái nét đẹp đức hạnh và oai nghi. Nghề nào muốn vào trường chuyên môn đều có sự giới hạn của tuổi tác, đúng không quý vị? Chọn nghề tóc, nghề nail, nhưng bây giờ tuổi ví dụ qua bây giờ đi học chưa chắc là thấy đường đi giữa rồi đó. Nếu hồi xưa con qua đây còn đỡ, nhưng mà lên 50 tuổi là vô trường học là không được rồi, thấy không? Nghề nào nó cũng có giới hạn. Nhưng mà Phật sao? Cái nghề thầy tu đệ tử Phật không có giới hạn. Phật cho xuất gia từ 7 tuổi, tức là cái tuổi bà biết rời bố mẹ, cho tới cái tuổi 100 tuổi Phật có nhận không? Có những ông lão trăm tuổi Phật vẫn nhận mà, nhớ kỹ đi. Tức là cái nghề thầy chùa không có giới hạn tuổi tác. Nghề thầy tu đó nó cũng có kẻ thù, nhưng người giúp đỡ và nâng đỡ thì nhiều hơn. Thí dụ sư cô Diệu Tâm đây, nếu sư cô mà không giữ cái hình tướng sa môn này, nghề tu sĩ, thì khi mà sư cô sa cơ thất thế có kẻ thù hại, quý vị có giúp không? Không có. Nếu mà sư cô chỉ là một cô Phật tử bình thường chưa lấy bằng lái xe được, có bao nhiêu người lo lắng về cái chuyện mà lấy xe của sư cô không? Thì nhiêu đó mình thấy nó có cái sự ưu tiên rõ ràng khi mà chọn nghề làm tu sĩ, phải không? Nếu một cô gái bình thường cũng ở Việt Nam mới qua chừng như một năm như hai năm như cô Diệu Tánh đi, nhưng mà không biết bằng lái xe, thì thử hỏi Diệu Huệ, Diệu Phước, Diệu Linh, Diệu Tịnh, Hạnh Phước hay là thầy có quan tâm nữa không? Không có. Do mình trọng là trọng một cái nghề tu sĩ, có phải không? Như đấy là ăn đức rồi, ăn đức cái người đời, nghề lại lập gia đình rồi. Nghề lập gia đình, bây giờ chú Vĩnh là có kể, chú Vĩnh không có lấy bằng cũng kể chú Vĩnh, đúng không? Đó, cũng như bây giờ con nó vừa qua nè, hai đứa này nó vậy đó. Nhưng mà ngày nào nó quy y, nó làm chú một cái hả? Chú gì đó muốn đi lấy xe là tử, đâu biết bao nhiêu Phật tử để đây để con dẫn, đưa chú đi thi, có phải là cái nghề này? Còn nếu mà con mà có, bây giờ mà con ở ngoài đời thì con có lấy bằng kể con có mua xe kể con. Nhưng mà con làm chú mà con đệ tử của thầy Huệ Minh hoặc là thầy Thông Lai thì bao nhiêu người sẽ kiếm xe mà cúng cho con ạ? À? Có phải không? Đó là cái ưu điểm của cái nghề thầy chùa. À, bữa nay thầy giảng, con ngồi đây để thầy giảng cho nó thấy, để rồi cái nào khôn, cái nào dạy. À, rồi nghề nghiệp ngoài đời nó càng lớn tuổi càng già thì sao? Quý vị vô cái tiệm tóc đó mà thấy cái bà nó 80 tuổi, quý vị đưa đầu cho hết không? Hả? Vô cái tụi mấy mốt bà cụ mà nhận qua này lên tới 70 tuổi, mà bà Mỹ nó vô thấy cái tay đưa tay này yêu hoàng thấy ôm trời lon nèo vua xem, nói nhiều đó là thấy chạy rồi. Hả? Hả? You want feel or you want vua xem, nói vậy là coi như bỏ chạy mất rồi. Nhưng mà cái nghề mà ca sĩ già già có hát nổi không quý vị? Không hát nổi. Hả? Nhưng mà quý vị thấy một cái điểm, càng về già thì nghề nào ở thế gian này đều mất giá hết, phải không quý vị? Thợ neo về già mất giá, kỹ sư về già hãng cũng đuổi luôn, phải không chú Vĩnh? Chú Vĩnh 10 năm nữa là hãng nó cho đi lay off rồi đó, có phải không? Rồi bây giờ pháp đạo là thợ máy bên đó là làm cho hãng sửa xe về già, nó có muốn đuổi không con? Hả? Dạ, chưa già nó muốn đuổi rồi. Đó, mới vô chưa già muốn đuổi, lo vô chùa đi con. Bác sĩ mà về già là giải phẫu thẩm mỹ người ta cũng sợ quên dao kéo trong bụng nữa. Thiệt mà. Tổng thống về già sao càng mất giá. Ông John McCain nè, cùng là nghị sĩ ứng cử tổng thống, mới 70 tuổi mà người ta nói ông này có tài, nhưng mà tuổi 70 rồi, thấy chưa? So với Bill Clinton hồi xưa còn trẻ, so với bà nghị sĩ Clinton giờ còn trẻ. Thành ra cái về già là cái gì cũng mất giá hết. Tổng thống mà về già thì càng mất giá rồi đó, bằng chứng là ứng cử viên tổng thống người ta là mất điểm rồi đó. Nhưng thầy chùa càng lớn tuổi càng được Phật tử kính trọng đến tham vấn Phật pháp. Ông thầy mà càng tu càng lâu càng già thì ông thầy đã lại càng lại sáng giá, có phải không? Bây giờ con thấy nghề nào để chọn đi nha, để mà khôn ngoan đó. Thầy chùa tùa, thầy tu nghĩa là dù tu theo Công giáo hay Phật giáo, tu theo Tin Lành hay Hòa Hảo đều có giá trị xuất gia cho tới ngày nhắm mắt. Yeah. Thí dụ trường hợp các hòa thượng Diêm Tịch vẫn còn giá trị. Các hòa thượng mà Diêm Tịch rồi sao? Hả? Trời ơi, người ta thỉnh tháp, người ta tranh giành để mà người ta cất, mà ta cúng đó. Đừng có dạy nói mình không có con. Cỡ thầy Thông Lai đây bao nhiêu đứa con rồi? Mới năm mươi mấy tuổi mà lên tới 70 bao nhiêu đứa con con? Trong khi cỡ Nhuận Hoa có hai đứa là thấy nhiều, Luận Thủy nhiều, đó là 7 đứa, 5 đứa đó. Hả? Nhưng mà tu sĩ đừng có nói là đi tu như vậy là tuyệt vọng, thì giống thầy nhớ hồi có một kỳ. Thầy ghé lại cái nhà cái bà Phật tử đó, bà có 5 đứa con, thầy giảng pháp như vậy nè. Thầy dụ dụ cái bà ngồi bà nghe, bà nói: "Ông đi tu yên thân ông đi, ông đừng có dụ dỗ con cháu tôi đi nói chuyện dòng điện tử." Bà đuổi thầy ra. Nhưng mà thật ra đâu có chuyện dòng điện tử đâu. Nhiều bà gì thầy vô mình khuyến khích tu để mình nói vậy là vô bà ngồi bà mắng, bà ngồi kia bà mắng ra: "Ông đi tu thì yên thân ông đi, ông đừng có dụ dỗ con cháu tôi đi hết là nói chuyện dòng điện tử." Thầy nhớ cái điểm đó, đó là quá vô minh đi. Hồi đó thầy chưa có dịp nói gì cái bài pháp này, nhưng mà bài pháp này hồi đó thầy cũng chưa có hiểu tới, cho tới khi qua Mỹ mới thấy cái giá trị của một vị chọn nghề thầy chùa và chọn nghề lập gia đình nó khác nhau. Và quý vị thấy nè, cái trường hợp các hòa thượng mà già thì càng ngày còn giá trị trong giáo hội, giá trị với Phật tử, giá trị với tất cả những cái quần chúng Phật tử. Và cha mẹ mà già thì càng mất đi cái lời nói với đứa con. Như ngày xưa lúc mẹ mà cách trước 75 mẹ nói tiếng là tụi này nó ghét hết, nhưng mà giờ mẹ là mất quy quyền từ từ. Quý vị thấy càng lớn mình càng mất đi cái quyền còn trôi con cháu không? Có không? Càng lớn cha mẹ càng mất đi cái quyền mà coi như là ra lệnh cho con cháu. Nhưng một vị hòa thượng đạo đức vẹn tròn thì dù cho 70, 80, 90 cho tới 120 tuổi như hòa thượng Hương Vân vẫn có nhiều chùa, nhiều Phật tử thỉnh về chùa cúng dường cung kính hợp pháp. Ngay cả những hòa thượng đức hạnh như ngài Hương Vân lúc sắp nhắm mắt lìa đời mà vẫn có nhiều người quỳ lại xin ngài dạy cho con một câu pháp sau cùng, mặc dầu ngài đã ở tuổi 120. Còn mình sao? Giờ mình già nói cái bà già này lắm cẩm nó mới hoài, có phải không? Quý vị mà già mà nói con má bây giờ lắm cẩm rồi, già rồi không có biết, lạc hậu rồi, tiếng Mỹ thì thua tôi, lái xe thì thua tôi, hả? Quần áo ăn mặc cũng thua tôi, đi shopping cũng thua tôi, xài visa mastercard cũng thua tôi, mà bài đặt giải đời tôi, có phải không? Trong khi đó những cái hòa thượng già thì người ta lại cần học hỏi ở cái đạo hạnh nhiều. Đặc điểm của nghề thầy tu, nam cũng làm được, nữ cũng làm được, có gia đình rồi cũng làm được luôn. Bằng chứng là Phật có gia đình rồi Phật mới đi xuất gia, có phải hay không? Và Phật có vợ con, Phật đi xuất gia, có những vị nửa đời chú mỏ vẫn đi xuất gia được, ly dị rồi cũng đi tu được. Bây giờ để một cái điểm coi, giàu nghèo đều làm được, trẻ nít cũng làm được. Người nào không biết giá trị của một con người xuất gia đệ tử Phật đúng nghĩa thì nếu có đi tu trước rồi sau cũng ra đời. Nếu quý vị thấy được cái điểm này thì tương lai chú Vĩnh mà có trở thành chọn nghề, bỏ cái nghề lập gia đình chọn nghề xuất gia sẽ đi vĩnh viễn, bảo đảm pháp đạo. Nghe cái bài này rồi thì thầy nghĩ pháp đạo chắc là muốn mai sớm qua được hả con? Hả? Dạ thầy. Thấy ngu chưa? Chưa hả? Chuẩn bị xong thấy không? Nói cho nghe để coi thấy ngu hay dạy. Đó là thiên đàng địa ngục, ai bên á, ai khôn thì dạy mà ai dạy thì đi đó, rồi chọn cái thiên đàng hay địa ngục mà chui vô đi. Đó, người nào mà không biết cái giá trị của cái nghề thầy tu là một cái nghề hoàn mỹ thì người đó trước sau cũng ra đời. Có người thiếu suy xét cho rằng đi tu làm tăng sau này sẽ không có con cháu lo cho tuổi già. Đúng hay sai? Sai bét hết. Quan niệm này không đúng đâu quý vị à. Thầy tu có nhiều con hơn người đời hay không quý vị? Bao nhiêu đệ tử? Thầy là xét cái limit, thầy nhận 100 đệ tử cho làm 100 đứa con thôi, tại vì mình không có đủ đức hạnh dạy. Nhưng mà những hòa thượng cỡ như Tịnh Không, hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ, hả? Hòa thượng Đức Hạnh, Nhất Hạnh, hả? Hòa thượng Hư Vân, họ có hàng ngàn, hàng triệu đứa con là quý vị à, hả? Như đó đủ thấy rồi. Người đời sanh con không thể lựa chọn trước được. Quý vị sinh con có muốn cho nó đẹp không? Mới đẻ ra sức mồi. Quý vị muốn nó thông minh đẻ ra nó lại lú lẫn. Quý vị muốn chọn cho nó làm ra bác sư, kỹ sư, bác sĩ, nó ra nó hút xì ke. Là sao? Cho nên đứa con của người đời á, người mà chọn nghề mà lập gia đình thì đứa thì sức môi, đứa thì đuôi mù, đứa thì tâm động. Nhưng con của thầy tu có quyền lựa chọn khi dẫn nó vào trong tăng đoàn xuất gia. Đức Phật cho ngũ căn đầy đủ, lục căn đầy đủ, có phải không? Trong này đệ tử của thầy đùng cái có người kỹ sư bổ in, đùng cái có người làm đem tổ lát, đùng cái có người làm gì? Realtor. Đùng cái có người làm tiệm nail, đùng cái có người làm bác sĩ, đùng cái là đủ nghề hết. Có phải là thầy chùa có quyền chọn lựa con gái mình bộ mặt tướng hảo tới nghề nghiệp không? Nhưng mà nghề cho lập gia đình là không có quyền chọn lựa, có phải không quý vị? Nãy giờ con thấy cái ưu điểm và khuyết điểm chưa? Đó. Nhưng con của thầy tu thì có quyền chọn lựa một đứa con lành lặn hoàn hảo hơn người đời. Mặc dù không được 100%, nhưng có thể chọn ngoại hình tương đối lành lặn, lục căn đầy đủ. à, lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ. Con người đời nuôi đến 18 năm thì mới lấy được tú tài, tức là high school, phải không? Đến 23 tuổi thì mới lấy được bằng kỹ sư. Đến 30 tuổi thì mới lấy bằng bác sĩ. Đó là gia đình nào có phúc, phải không quý vị? Còn con của thầy chùa thì mới sanh ra là tú tài, là bác sĩ, là kỹ sư, là ca sĩ, là dược sĩ, hả? Là chủ xuất binh, là chủ chợ, là chủ nhà hàng. Cái nào hơn? Cái nào hơn pháp đạo? Hả? Dạ, con của thầy chùa hơn á sư phụ. Con của con giờ mới có 10 tuổi à, thấy không? Nhưng mà mai mốt á là đại đức thích, thích gì thích pháp đạo mà lên cái là đẻ ra con, hay là coi như là 20-30 tuổi liền. Cười, thấy rõ cái điểm đó. Nhiều hòa thượng chưa từng ký giấy nợ mượn tiền học cho con. Có khi nào thấy hòa thượng nào ký giấy nợ để mà coi như túi sành cho con không? Học tiền rồi lo đóng tiền để mà mua, để mà bảo hiểm không? Chưa thấy gì thầy nào. Nhưng mà con đẻ ra toàn là nó là bác sĩ kỹ sư hết à. Chưa có hòa thượng nào mà ký giấy để cô sai mua nhà cho con hết. Phải không là Diệu Phước? Trong khi Diệu Phước đã ký giấy cô sai rồi đó. Phải không? Thấy ai ngu ai dại rồi đó. Nhưng mà con có vị hòa thượng, hòa thượng không có, chưa từng trả đóng tiền học phí, chưa từng đóng lai sư răng, chưa từng đóng kha sư răng, vậy mà con toàn là địa vị là bác sĩ kỹ sư bác sĩ. Ngài hòa thượng mà bớt đen cái là biết bao nhiêu tiền nó tặng rồi, trong khi quý vị được đứa nào hai đứa là mừng rồi đó, có phải chưa? À, thấy rõ ai khôn ai dại chưa? À, đó. Nhưng mà con của các hòa thượng á thì nó sao, nó giống nhau lắm. Con quý vị thì đứa thì mặc quần rin, đứa thì mặc quần áo bun, đứa thì mặc riết, mà con có thể chùa toàn là đầu trọc chứ y già cái giống nhau hết trời à. Sao cười? Để hay vậy đó, trăm đứa ngàn đứa cũng là đầu trọc, rồi là áo vàng là cũng vậy hết, là cũng biết tụng kinh, là ca một bản hết nè. Ca nhạc chú đầy bi gì nó cũng thuộc, trong khi bên kia để con đứa là nhạc rap, đứa là disco, đứa thì nhạc này nhạc kia. Ha. Đi đâu ta biết cũng con có thể chùa giống nhau. Ở đời không có bằng lái á thì tự lo lấy bằng lái xe. Người tu không có bằng lái thì có Phật tử lo, thấy chưa? Người đời không có xe thì đi xe bớt hay đi xe bộ. Người tu không có xe thì đi thuyết pháp vẫn có người lái cho đi, phải không quý vị? Đâu cần phải mà. Người đời đi chơi Cali phải mua vé đi, hòa thượng thượng tọa pháp sư đi đâu có người bút vé cho đi. Ai dạy ai khôn à? Thầy tu đi máy bay thì có người mua vé trước. Người đời mua vé máy bay thì phải ráng mà bỏ tiền ra mua. Nói theo quan niệm thông thường thì người thế gian phải khổ vì của cải mới sử dụng được nó. Nhưng thầy tu không phải trả nợ bill nhà, bill xe mà vẫn được sử dụng nó. Có khác không? Người đời đó thì phải cài, nghĩa là trầy di tóc giải, là tạo ra của cải mới sử dụng được nó. Trong khi tu sĩ không trả bill, không trả tiền nhà, không phải cài để mà mua xe đi xe, mà vẫn có cái phương tiện để sử dụng nó. Cho nên người chọn nghề thầy tu là người có gì? Có trí huệ. Có trí huệ. Như vậy từ ông cố, ông sơ của quý vị cho đến ngày ông nội, ông ngoại, ông cha của quý vị đã chọn cuộc sống nghề nghiệp, có gia đình, có con cháu, có tài sản thế gian, để rồi chết đi có còn cái gì để lại cho quý vị ngày hôm nay hay không? Có phải không? Từ ông cố, ông sơ, bây giờ thầy nói là chú Vĩnh là dòng Dương nè, dòng Quang Tông nè, từ đời vua Nguyễn Ánh cho tới đời cuối cùng là vua Bảo Đại, đã để lại được gì cho dòng họ của chú Vĩnh, hay là chú Vĩnh vẫn phải cài như bao nhiêu người khác hả? Vậy mà mình nói ráng cài để lại cho con cho cháu, nhìn thấy rõ chưa? Nhưng các đệ tử Phật đúng nghĩa, chữ đúng nghĩa nha, đệ tử Phật đúng nghĩa tu hành chân chánh từ ngày Ca Diếp cho đến Lục Tổ Huệ Năng, từ Ấn Quang Đại Sư cho đến ngày Hư Vân Đại Sư, từ Hòa Thượng Trí Tịnh là Hòa Thượng Dịch Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa là Hòa Thượng thầy của thầy Thanh Từ, là Hòa Thượng Giám Đốc, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Quán Đức, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tinh Hoa, Hòa Thượng Tiên Hoa, để lại cho chúng ta rất nhiều tài sản tinh thần giác ngộ quý giá có ích lợi cho chúng sanh. Có không quý vị? Đó, quý vị thấy rõ cái giá trị của người tu và cái người chọn nghề lập gia đình là khác nhau chỗ đó. Nếu Đức Phật Thích Ca ngài chọn nghề lập gia đình, ngài chỉ làm vua được trăm năm rồi thôi, không còn gì, không ai biết Đức Phật Thích Ca là gì. Ngày nay con của ngài La Hầu La cũng đi vào đâu dị dạng, dòng họ thích xéo đi tỳ lưu ly làm cỏ, và sau đó Hồi giáo xóa sổ lên bản đồ. Bây giờ về nước Nepal có ai biết thằng Cao Chỉ La Vệ là cái gì? Nhưng mà ngày nay đi khắp Nam Châu đều biết đệ tử của Phật Thích Ca vẫn còn đầy, dòng họ Thích vẫn đầy đủ. Có phải không? Tập Thích Ca nhiều hay là tập Thích Ca nghĩa là thế nào? Quý vị thấy cái đó rồi. Là quý vị thấy nè, người thế gian có nhà thì khổ về nhà, có xe thì khổ về xe, có vợ thì khổ vì vợ, có chồng thì khổ về chồng, có con thì khổ vì con, có cháu thì khổ vì cháu. Tại sao quý vị lại chọn nghề có gia đình phải trả một giá đắt như vậy hả? Bây giờ thì nó có nhà khổ vì nhà, khổ rồi thấy quý vị. Tới tháng 12 rốt bởi ti tắc, tháng 4 rốt bởi ti tắc, rồi insurance, rồi hư bể ống nước, bể ống tàu, hư hệ thống hết, rửa mấy chén mới giặt. Rồi có xe thì có người mua về không dám trùm mền để đó, lâu lâu nhìn hả, lâu lâu nhìn là chùi ra, rồi đi cái xe cũ thì lủi đâu, đi xe mới thì lửa cái chỗ nào thì trống, nó lủi vô sợ nó quẹt nó cày, phải khổ không? Rồi có vợ thì sao, hồi chưa có vợ đi làm ra muốn về muốn ghé vô chỗ nào nhậu nhậu, muốn karaoke ca, bây giờ đi trễ về rồi đó là lo sao, bữa nay đi đâu ghé chỗ nào, phải không? Là nó điều tra, nó hạch hỏi vậy đó. Mà nó có vợ mà sướng à, phải không? Pháp đạo hồi xưa không có vợ thì trước còn độc thân, chưa gặp vợ con thì con muốn đi đâu đi, phải không? Bây giờ sau này có vợ rồi sao, đi làm quạm là chết với nó, phải không hả? Không có, bây giờ tôi đi làm xong rồi tôi đi về nhà chứ không. Dạ rồi. Còn có chồng thì sao? Gái có chồng như cái gông mà đeo cổ, ông bà mày nói hay cái gông á. Gái mà không chồng thì như phản gỗ mà không có đanh. Không có đanh là sao? Không có đanh là nó muốn lắc đường nào nó lắc thôi, tự do nhưng mà không chịu. Mà gái có chồng như gông đeo cổ, cái gông á à. Để sao có chồng để cho làm chi? Nó chửi, nó rủa rồi bởi vậy đi chùa nè. Bởi vậy đi chút xíu rồi còn nó ăn trong đó, nó mình phải chạy đi chứ không thể chạy vô đem cơm cho nó ăn. Còn nhà dự phước cho làm chút xíu mới chạy về để nấu cho ông Randy. Dạ thưa thầy, mà tụi con là dâu có một họ thưa thầy, còn thầy đó làm dâu chưa. Trong họ thì được ngàn đứa con, trong họ nó khác không. Cái chỗ thầy nói cho con nghe, chút nữa thầy nói cái gì trong họ là làm dâu nó khác, là làm dâu để rồi từ khổ, cùng làm dâu nhưng mà từ khổ để ra sướng. Còn tụi con đó là từ khướng sướng đi xuống khổ, mà từ khổ đi xuống tội, mà tội xuống nghiệp. Nãy giờ giảng cho nghe, có chồng thì khổ về chồng, có nhà thì khổ về nhà, phải không chủ tịch Thủy? Đó, có chồng mới vậy đâu có nghe pháp được, phải đem cơm cho chồng ăn đã rồi rồi mới về. Rồi đi chùa đó, có chồng mà đi trễ về thì nó ngồi nó mặc hình sự chút, bữa nay sao lâu dữ vậy hả? Chùa ta đi từng ngày, sao đi chùa thì nuốt 7 ngày vậy, phải không? Có chồng à. Rồi có con sao? Có con thì sướng vì con, phải không Trúc Hàng? À, có cháu thì sao, sướng vì cháu nữa, diệu phước. Đó, tôi có một thắc mắc, nhiều bà Phật tử lúc còn trẻ lấy chồng bị chồng đánh. Ở chùa thầy đó, nhà quê mà, mấy bà mà cái cảnh hồi xưa mấy ông ăn nhậu đánh đập đó, nhiều bà cụ lấy chồng bị chồng đánh, nắm đầu đánh cho tơi tả, rồi thầy phải chạy ra can. Hồi xưa mà nó đánh vợ nó không ai dám can, chỉ có nhà sư mới dám vô can, còn người ngoài vô là nó nói bậy, có không quý vị? Khi bị đánh là ta chạy qua nhờ thầy trụ trì qua can, thầy nhớ vậy đó. Đó, chồng ăn nhậu cờ bạc, vợ lớn làm khổ mình chưa đủ, nó còn mèo một nữa. Bây giờ thấy con gái phát tâm muốn xuất gia đi tu thì ngăn cản khuyên nó đừng có đi tu. Làm sao? Hồi đó tao bị chồng đánh, bây giờ tao muốn mày lấy chồng để cho chồng đập mày chơi, chồng hành mày chơi. Vậy sao mà kêu là vô minh, mình nói thẳng là ngu ơi là ngu. Hồi xưa mình có chồng bị nó hành hạ không có sướng hết gì, hỏi mấy bà già không có, nhưng mấy cái bà trở về nè mắc sâu hết rồi đó, nó sướng không? Không có bà nào sướng, nó bị bà già chồng hành hạ đã rồi, chị chồng em chồng như vậy. Mà khi con gái vào chùa nghe kinh nó giấc ngộ đó, nó muốn xuất gia đó, thì là sao? Ngăn cản phiên nó đừng nên lập gia đình, để nó bị ghen tương, để nó bị đánh đập, để nó bị bạc đãi như mình, cho nên Phật gọi là điên đảo, mà thầy nói thẳng là ngu. Bởi vậy có nhiều bà còn di chúc cho con cháu phải chọn nghề lập gia đình, nếu không các bà chết không nhắm mắt, mày phải có chồng, mày phải lấy vợ, nếu không tao chết không nhắm mắt. Thầy đọc nhiều cái di chúc thầy bật ngửa, mày phải khổ như tao vậy nè, mày phải bị chồng nắm đầu đập, mày phải thức khuya dậy sớm, mày canh mày đi làm coi giờ nó về nó đi tắt chỗ nào, phải ghen phải tương đủ thứ vậy mới được, còn mày vô chùa là không được à, mày đi tu là tao chết không nhắm mắt. Cái đó phải là gì? Là điên đảo nha. Người nào mà có tâm xuất gia ngày đầu tiên gia nhập vào hàng ngũ tăng ni thì được thầy bổn sư thương yêu, có phải không? Bữa trước quý vị thấy tiểu sư phụ hòa thượng không? Vừa cạo đầu vô đặt cái pháp danh là ai thương không? Thương hết trời, phải không? Đúng không? Như nói về nó ngồi vậy đó, nhưng mà nó cạo đầu nó làm đệ tử thầy Huệ Minh hay là thầy Thông Lai là tự nhiên ta thương hết, phải không? Người nào mới xuất gia mà được vừa gia nhập vào cái hàng ngũ đệ tử Phật đó, làm nghề thầy chùa đó, dù một ngày đi nữa cũng được Phật tử thương yêu, có không quý vị? Bây giờ quý vị có ai mà tự nhiên về của pháp đạo mà qua đây cạo đầu là sao? Đệ tử chủ tịch phó chủ tịch đều thương pháp đạo hết, chứ không ai ghét hết. Còn người nào mà mới lấy bằng địa ốc nè, mới mở văn phòng địa ốc, mở tiệm nail trong khu shopping thì sẽ bị mấy tiệm nail, mấy văn phòng địa ốc bên cạnh xem như là kẻ thù, nhìn bằng nửa con mắt. Hả? Có phải vậy không Thủy? Tự nhiên trong cái khu shopping này con vừa ra trường con mở ra cái văn phòng địa ốc Rudential, văn phòng địa ốc gì đó, Remax hay gì đó, là hai cái người này nhìn nhau nửa mắt. Còn viên một cái shopping center do vậy là vừa học ra trường mà có tiệm nail vừa mở ra là coi nó nhìn nửa mắt luôn đó. Trong khi đó bên nhà sư bên đây thì thấy người ta vô là mình mừng. Cái đó là hai cái khác nhau của hai cái nghề. Quý vị thấy không? Người nào mới vừa lấy bằng nail xong ra muốn mở một tiệm nail trong khu shopping thì sẽ bị mấy cái tiệm nail bên cạnh xem như kẻ thù, không đợi trợ chung và hít quái như là kẻ, cái như là kẻ thù, phải làm hai gái lấy một chồng vậy đó. Một điểm này quý Phật tử cần lưu ý. Có một nam nữ Phật tử nào sau khi nghe pháp của Phật giác ngộ muốn tìm thầy bổn sư có đức hạnh, liền có người giúp đỡ hướng dẫn liền. Ví dụ bây giờ pháp đạo nó muốn đi tu, hay là ai nghe đó là mình, à có thầy đó hay lắm, thầy Tịnh Không Đạo Đức và Thượng Thanh Từ tu thiền, à hòa thượng gì hòa thượng gì mình giới thiệu. À nếu không có phương tiện xe cổ thì chú Tịnh để cho tôi chở cho đi xuất gia, nó có không? Con Thủy nó dạ, chú Tịnh để đi, tôi chở cho lên đó quý y. À giúp hết á. Rồi sau khi xuống tóc làm tăng làm ni, không có tiền bạc mua y mua áo mua cà sa chua mỏ, liền có nhiều người sẵn sàng giúp Tịnh tài để may y may áo. So sánh với người đời khi muốn học ra trường lấy cái bằng nail xong, muốn làm nghề muốn mở tiệm nail thì phải tự đi dai đi nợ, hả, phải tự lăn tự lộn. Mà còn muốn đi kiếm một cái ông thầy để học cái nghề nấu ăn tiệm chai, người ta cũng giấu là cũng chỉ nữa. Có hay khác nhau không? Khác nhiều chứ. Thành ra quý vị thấy à, rồi cần tiền á, mua sắm quần áo làm nghề thì phải tự vay mượn, không ai giúp đỡ. Thấy tăng ni á, mà muốn ra gì đó là điều tự lo chứ không có phải khổ. Nghề tu sĩ là được nhiều phước duyên, thuận cảnh, nhiều phước, nhiều duyên, thuận cảnh hơn là cái nghề lập gia đình. Nhưng nếu tu hành không chân chính, nghiêm chỉnh mà nửa đời chuông mỏ hoàn tục thì sẽ làm thân trâu, thân bò để mà trả nợ của đàn na tín thí. Người hoài thế gian khi học xong có mảnh bằng cấp ra mở tiệm nail, tiệm tóc, mở văn phòng kinh doanh địa ốc, văn phòng bác sĩ hoặc nhà hàng tiệm ăn, tiệm sửa xe vân vân, thì các người đồng nghiệp cùng hành nghề như mình trong một khu phố bắt đầu ganh tị và nhìn mình như một kẻ thù không đợi trời chung. Nhưng tăng ni sau một thời gian tu học 5 năm, 10 năm, 20 năm thọ đại giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, làm đại đức, làm sư cô, làm hòa thượng, làm ni sư, được giáo hội thầy tổ đều đi giảng dạy Phật pháp cho Phật tử thì được mọi người quý trọng thương kính. À, có một tiểu số ganh tị nhưng mà đa số là quý trọng. Rồi so sánh thêm một điều nữa quan trọng là giai đoạn một của cuộc đời, là giai đoạn lúc ban đầu mới vào chùa để làm chú tiểu, làm sa di. Người tu sĩ tuy có cực khổ, thức khuya, dậy sớm, học ngồi thiền, học tụng kinh, học giáo lý, học giới luật, học oai nghi, tuy có khổ nhưng mà trong cái khổ này là từ tối mà ra sáng, từ khổ mà được an. Người ngu mà được có trí huệ, từ ác nghiệp mà chuyển thành thiện nghiệp. Giai đoạn đầu nhà sư cũng khổ lắm, ngồi thiền tụng kinh trì chú thức khuya dậy sớm, nhưng mà từ cái bóng tối mà sẽ ra bóng sáng, từ ngu mà được trí huệ, từ ác nghiệp mà làm thiện nghiệp, từ khổ mà đến vui. Rồi cái giai đoạn giữa nè, đến lúc trung niên học tập giáo lý, thâm nhập kinh điển của Phật và nếm được mùi pháp vị của giải thoát thì lúc này gọi là từ khổ mà được an lạc. Nhớ. Và giai đoạn cuối là cuộc đời của những vị tăng ni đều, nếu đem so sánh với người có gia đình thì lúc nào cũng an vui hơn. Nếu vị hòa thượng, vị sư bà này không chứng thánh quả thì sẽ tự tại ra đi một cách an lành như các đại. Xin lỗi, nếu mà có hòa thượng, ni sư, sư cô mà chứng được từ Tu Đà Hoàng cho tới A-la-hán thì sẽ ra đi một cách an lành như các đại đệ tử Phật Xá Lợi Phất, Bậc Ca Diếp, A Nan. Và cái chị nào đó có bệnh đó thì trả nghiệp cũ một thời gian, do công đức tu hành chưa viên mãn, bị nằm liệt giường thì vẫn có hàng trăm đứa con lo cho đến ngày nhắm mắt. Quý vị thấy không? Có khi nào một vị hòa thượng nào bệnh mà không có Phật tử lo không quý vị? Quý vị nhìn coi đi, hòa thượng Quyền Vi nằm rất lâu mà vẫn có bệnh pháp, vẫn có hàng trăm Phật tử lo. Là hòa thượng Thiện Hòa ngày xưa bệnh nằm bao lâu vẫn có hàng trăm Phật tử lo cũng biết đó. Thành là không có khổ. Trong khi quý vị sẽ nằm lăn lóc ở những cái trại dưỡng lão mà con thì nó bỏ quên. Nhìn thấy cái điểm đó để mà thấy. Tôi chưa thấy có vị hòa thượng nào phải vào viện dưỡng lão cô độc chờ chết cả. Nhưng mà hàng Phật tử mà chọn nghề lập gia đình thì chết cô độc, chết buồn tuổi, chết than thân trách phận, quán con quán cháu đầy ở trong những bệnh viện nhà dưỡng lão. Quý vị thấy cái đó. Rồi cái đoạn giữa thầy nói nè, bây giờ đoạn đầu á của người chọn nghề lập gia đình thì cũng là cực, phải gì thức khuya dậy sớm đi cài. Cái cực đầu tiên là trả tiền đám cưới. Trả tiền đám cưới xong rồi bắt đầu trả tiền tả, tiền sữa, tiền cho con, tiền bệnh viện nuôi đẻ con. Rồi đứa này xưa xong đứa kia ra, nghĩa là cực, cũng giống như các thầy nhưng mà cũng là cực. Từ cực đi vào khổ, còn cái thầy từ cực đi vào an. Rồi đoạn giữa là sau khi con nó vô trung học high school như chú Vĩnh này sao, thì tiếp tục lo nó lập gia đình, lo cho nó khôn nó ngoan, hay là lo cho nó là cái bơm nổ chậm, hay là lo cho nó là cơ bồi du đảm hút sách. Có phải là khổ tới khổ đâu không? Hồi nhỏ con nó còn 5-10 tuổi thì khổ ít, con nó từ 15 tới 25 phải khổ nhiều không quý vị? Chưa hết, nó lên tới 30-40 nó đem cho ngoại về cho mình là khổ nữa. Rồi đoạn cuối của người đời là gì? Là đỏ lạc, cô đơn, tiếc nuối, trách móc con cháu bất hiếu, cho nên bị đọa vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên ai chọn nghề tu sĩ là chọn lựa từ trí huệ, ai chọn nghề lập gia đình là sự chọn lựa thiếu trí huệ. Cái khổ vô minh của thế gian là vì con trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có không quý vị? Hồi xưa cái nói câu vậy. Và phong tục tảo hôn ở Việt Nam cái thời quý vị này nè, 16, 17, 18, 19, ai hỏi không cưới là để chữ hâm, mà bắt đầu 21, 23 là kêu sao? Hâm rồi đó. Cái tục tảo hôn thành ra hả, mà nghe cha mẹ mà 16 đi hỏi không chịu gả, 17 phải hỏi, 18, mày 19 mày sẽ hâm rồi đó, là gả. Cái tục đó là cái tục tảo hôn, nó đưa cho biết bao nhiêu người vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Một cô gái 16, 17, 18 ở bên Mỹ này còn chơi gì? Còn chơi game, còn chơi cò cò, còn đi shopping không biết gì. Nhưng mà con gái 16, 17, 18 Việt Nam là làm mẹ rồi, có không quý vị? Làm dâu, làm mẹ rồi đó. Quý vị thấy khổ không? Không có một chút kinh nghiệm gì làm mẹ, làm vợ, mà 16, 17 tuổi mới làm dâu, làm mẹ, mà cha mẹ bắt gả lấy chồng vì để lâu sợ bơm nổ chậm, sợ mang tiếng là ế chồng. Cậu con trai 18, 19, 20 ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà cha mẹ bắt cưới vợ để mà nói truyền cái dòng giống, để rồi phải gánh lấy trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm rể, mà cả hai cô cậu này chưa từng được qua một cái trường huấn luyện nào hết. Quý vị thấy không? Hồi xưa quý vị lập gia đình không có ai dạy quý vị phải nuôi con sao hết. Vị Phước có không? Không có ai dạy rồi cái lỗ với chồng phải gây sao, rồi xả sao cũng có đó. Không có ai dạy mình cái đó hết, tự mình ấu, mình đả, mình cấu, mình xé nhau thôi. Thành ra chưa có ai từng được cha mẹ huấn luyện dạy dỗ về kinh nghiệm làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, và ít nhất là từ 5 đến 10 năm. Trong khi quý vị dạy học cái nghề neo cũng phải có mấy tháng, cái nghề bác sĩ là phải 9 năm, mà cái nghề kỹ sư cũng phải là bao nhiêu năm, mười mấy năm ở high school rồi bao nhiêu đại học. Vậy mà cái nghề vợ chồng là cái nghề làm cả cuộc đời không được về hưu, làm cả cuộc đời không được từ chức, không được từ chức cho tới ngày xuống lỗ. Vậy mà không có được trường nào huấn luyện, có phải là cái đại vô minh không? Còn ở chùa chú Tiểu Sa Di được quý hòa thượng dạy dỗ kinh nghiệm làm tu sĩ ít nhất là 10 năm, rồi giao cho trách nhiệm học kinh điển hoằng pháp độ sanh. Rồi khi chúng tôi chọn làm nghề tu sĩ thì có rất nhiều tôn giáo như Thiên Chúa Giáo làm linh mục, Tin Lành là mục sư, tu sĩ Hồi giáo, tu sĩ Phật giáo. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại chọn cái nghề là tu sĩ Phật giáo? Phải so sánh rõ ràng, tu sĩ nó có nhiều nghĩa lắm. Tu sĩ linh mục, tu sĩ học ra các trong các nhà dòng để ra làm thầy một, thầy hai cho tới thầy sáu. Rồi bên Tin Lành là mục sư. Rồi bên tu sĩ Hồi giáo nó vẫn có những ông Mohammed này, Mohammed kia, giáo sĩ này kia. Tại sao chúng tôi lại chọn làm tu sĩ Phật giáo? Bây giờ thầy nói nè, làm linh mục thì thứ nhất, làm linh mục là cái tôn giáo này vẫn còn có một cái sự bất bình đẳng. Chúng ta chỉ là những con chim đứng dưới chân Chúa. Linh mục là người chăn chiên, mình chỉ là con trù thôi, hiểu không? Trong khi đó đạo Phật thì Phật nói mình và Đức Phật có một cái Phật tánh bình đẳng ngang nhau, mà do thầy và quý vị vì vô minh nên không thấy Phật tánh đó. Bây giờ thầy mở quạt 5 phút nói sơ cho thấy nè. Cái mặt của chị Phước và mặt của chị Hai, một cha một mẹ sinh ra đây mà có giống nhau không? Đâu có giống 100% đâu. Đó. Nhưng mà Phật nói tại sao mình và tất cả chúng sanh, mình với Phật có một cái giống nhau không khác. Còn nếu mà nói về cái tinh thần đó, cái vọng tưởng đó, thì cái vọng tưởng của cô của Mỹ khác, mà cái suy nghĩ của chị Hai khác, cái suy nghĩ chú Vĩnh khác. Mình có một cái đồng nhau nè, một cái đồng nhau nè. Khi thầy đưa cái viết màu vàng lên, tất cả đầu tiên cái niệm ai cũng thấy đó là cái viết màu vàng, phải không? Nhưng mà cái niệm đó nè, người ngồi xa nhất là bà cụ cũng thấy, người gần nhất cô này cũng thấy đồng một lọt. Do đó là kêu là cái Phật tánh này trùm cả hư không, không có giới hạn. Nếu mà nó có giới hạn thì người ngồi xa sẽ thấy sau 5 phút, người ngồi gần sẽ thấy trước 5 phút. Do đó Phật nói nó bình đẳng, đưa lên cái đầu tiên là thấy. Nhưng mà rồi sao? Cái thấy kế tiếp là cái này màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu vàng. Khi mà người nhắc màu đỏ đó, thì có cái màu này xấu hắc ám. Bắt đầu là cái tâm phân biệt nó xảy ra, từ đó chúng ta sanh ra cái tâm bất bình đẳng. Mà đạo Phật dạy mình cái niệm đầu tiên đưa dần nào lên thấy. Giả sử như bây giờ mở cửa ra, nghe tiếng cái keng bấm reng reng, có một người Mỹ đen hôm lét thì bước vô, thì 30 cặp mắt đều nhìn ra, đều thấy là đó là Mỹ đen, là một cái tâm bình đẳng. Đó là tâm Phật, đó là cái tự tánh, đó là cái Phật tánh. Nhưng mà rồi mình thấy ô, cái thằng này hôm lét coi chừng thùng quốc xương đây có không? Không có thùng quốc xương. Bởi kỹ thầy đồ trì có giấu đô với bồ đòn không? Cất đi. Thì bắt đầu theo cái niệm thằng này vô đây sẽ dễ xuống, sẽ ăn cướp. Từ đó mình nói nó là Mỹ đen. Những cái tâm kỳ thị mình nó tiếp tục nó diễn ra. Thì những cái đó mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau hết. Người mà có chồng Mỹ đen thì Mỹ đen là ok. Người này nó từng bị Mỹ đen giật đồ, ở Việt Nam thấy Mỹ đen nó hàm hiếp, thì thấy Mỹ đen là cho nó vô nó hàm hiếp. Thì những cái niệm đó Phật kêu là vọng tưởng. Cho nên tâm vô sở trụ là cái thấy đầu tiên, đừng có trụ vào trong cái tri kiến, cái thành kiến vọng tưởng của mình mà gán ghép cho một người nào hết. Thì cái đó là tà tâm. Người tu Phật trở về với cái gì? Cái thấy đầu tiên rõ ràng trong suốt, bao trùm tất cả. Quý vị thấy không? Cái thấy của thầy và cái thấy của chú Vĩnh giống như ngọn đèn này và ngọn đèn kia, nó cùng chiếu mà nó hòa lẫn nhau, không có sự sai biệt. Cái thấy đó là chân tâm, có phải không? 30 cái thấy cùng nhìn lên thấy cái video của thầy, nhưng mà 30 cái này nó không có bị ngăn ngại, vô quái ngại, vô biên giới, bất sanh, bất cấu, bất diệt, bất tịnh. Cái đó là chân tâm. Nhưng mà rồi cái neuro này nghe nhức đầu quá, cái neuro này nó là không phải là thêm quay lạc, từ cái đó sinh ra những cái vọng tưởng, thành ra cái đó là chúng sanh. Mà Phật nói mình có một cái giống nhau hết, tất cả chúng sanh đều có cái đó. Vì vọng tưởng mà không thấy được sanh ra mới là đau khổ, mới là chiến tranh. Dù là một cái ông sư nào mà thấy được cái đó thì mới biết cái lối quay trở về, để sau này người nào vừa bước vô, Mỹ đen cũng kệ Mỹ đen, Mỹ trắng kệ Mỹ trắng. Chỉ thấy đầu tiên, tất cả cái thấy của 30 người này đều thấy là một cái người đó đồng lọt. Cái đó kêu là cái tánh biết, nó rõ ràng trung khắp, không có gần, không có xa, bao trùm hết. Nhà mà tình tới thầy sẽ khai triển rõ những cái bài pháp đó trong cái cuốn kinh mà Bát Nhã tiếp đó. Thầy chỉ mở cho quý vị thấy. Bây giờ đi lại trong cái đề tài là tu sĩ, nghề tu sĩ và nghề thầy chùa. Tại sao thầy chọn không chọn ngài mục sư? Thì thầy nói là có sự bất bình đẳng, có cái sự ban thưởng giáng quả. Người công giáo thì đến xin Chúa, đến với Chúa, Chúa sẽ ban thưởng. Còn ở Phật này chưa từng, thầy chưa từng dạy quý vị vô xin Phật cho con giàu, Phật cho con đẹp, Phật cho con nghèo, Phật cho con trúng số. Phật chưa cho cái gì hết. Phật chỉ cho mình có một cái, nghĩa là quý hơn những cái đó. Và Phật đã thành, mình sẽ thành bình đẳng. Cái thứ hai nếu chọn là một sư tinh lành đó, thì cái khổ vừa là một thiện tu mà vừa làm một cái ông gì nữa, ông cha mẹ nữa, thì cái ông mục sư là cái ông đại khổ. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Tức là ông vừa là làm tu sĩ, vừa làm trong họ, mà vừa là một cái giớp, nghĩa là làm cha làm mẹ nữa. Phải là hai cái khổ không? Quý vị thấy không? Rồi tu sĩ Hồi giáo là sao? Chưa từng thấy danh từ Tam Tạng Kinh Điển mà có nói danh từ thánh chiến, dùng cái giáo lý này để đánh nhau chưa từng có. Mà không khéo sau này nếu Phật giáo những vị thầy hướng dẫn mà không có trí huệ sẽ đưa đến chìm ngập tranh giành. Như bây giờ thầy đặt cho bà mẹ chú Vĩnh là đệ tử của thầy, Diệu Tịnh là đệ tử của thầy, rồi thầy đặt cho đây này là Diệu Phổ, Minh Hội là đệ tử của thầy, rồi từ đó thầy cho là phải đi chùa thầy, phải quy y thầy, tức là thầy như vậy tức là thầy là con thầy đại ngu đó. Mình mở trí huệ ra mình lại cột đệ tử vào để chết chùm, có phải vậy không? Từ đó mình nó phân chia ra thành là cái bộ lạc. Tôi quy y thầy tôi là phải đi chùa tôi, và đồng thời cho người đệ tử này cũng là vậy, đi đâu đi học chùa thầy tôi đi. Từ đó mình có cái tâm phân biệt, mà cái tâm đó là cái tâm đưa tới chiến tranh. Quý vị có đồng ý không? Đạo nào cũng được, ông linh mục nào cũng được, ông mục sư nào cũng được, nhưng mà ông giảng cho người ta mở trí huệ là cái ông đó là một cái vị có chánh kiến. Còn ông nào suối người ta đi vào tham sân si, đi vào đau khổ là cái ông đó suối thánh kiến, suối tranh chấp, chùa này chống chùa kia. Mình đi chùa này mình lại suối, đừng đi chùa khác, cái đó là đưa vào trong tranh chấp. Mà nếu dù là mặt tăng mà giảng cái đó là kêu là gì? Là vị tăng đó là tà kiến Phật giáo. Còn vị tăng đến chùa mà không dạy cho Phật tử khai mở những cái gì mà trí huệ thì kêu là một ông tu sĩ chân bông, tu sĩ thấp hương, tu sĩ sinh xâm, tu sĩ giải quẻ, chứ không phải Phật giáo. Phật giáo nó có nhiều nghĩa lắm quý vị à. Giờ thay đổi để quý vị làm nè. Thật ra khi một người thế gian khi chọn con đường cho mình làm tu sĩ, mặc dầu ở bất cứ tôn giáo nào, họ đều được tín đồ của tôn giáo đó thương yêu quý trọng, phải không quý vị? Tuy nhiên tại sao tôi chọn làm nghề tu sĩ Phật giáo chánh kiến, có chữ là tu sĩ Phật giáo chánh kiến, tức là thấy đúng. Trước hết Phật giáo chánh kiến được Đức Bổn Sư dạy như sau: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như Đức Bổn Sư, nhưng vì bị màn vô minh che phủ cho nên chưa nhận ra cái Phật tánh của mình. Như nãy thầy nói, người Mỹ đen vừa bước vô, tất cả quý vị đều thấy như tôi, nhưng mà vì cái gì? Cái tri kiến, cái sở tri kiến của quý vị, nó làm cho quý vị có cái tâm khinh Mỹ đen, hoặc là nó từng mến Mỹ đen. Từ cái đó chúng ta có cái sự sai biệt đó. Đức Bổn Sư dạy chúng ta không phải là một vị thần linh hay thượng đế ban phước cho mình, không có giáng họa cho mình. Đạo Phật dựa trên gì? Luật nhân quả, luật nghiệp báo, luật nhân hồi. Quý vị nhớ có đạo nào không? Luật nhân quả, luật nghiệp báo, luật nhân hồi là ba cái luật căn bản của đạo Phật, để giải thích những điều tốt đẹp mà chúng ta gặt hái được là do những nhân lành trong kiếp quá khứ mà chúng ta đã gieo. Còn những điều tai họa, hoạn nạn, bất như ý là do những nhân xấu mà ta đã gieo. Khi Đức Phật và các đệ tử Ngài đi hoằng pháp giáo lý giải thoát và đạo Phật, không bao giờ mà Đức Phật dùng tiền bạc để dụ theo đạo. Quý vị có thấy chưa? Chưa có từng một khi nào mà chùa nào đem gạo để cho để mà kêu theo đạo. Nhưng mà ở Việt Nam hồi xưa có cái đạo mà đem gạo cho, có không? Đó, không dùng địa vị để chinh phục người ta. Hồi xưa ở Việt Nam có những thời vô đạo này đi sẽ được lên trung tá, đại tá, thăng cấp. Đạo Phật không có cái đó. Không dùng lực hôn nhân khi bắt người ngoại đạo phải theo đạo mình. Quý vị để một cái đó. Không bắt một tín đồ Phật giáo phải đến chùa vào ngày chủ nhật. Từ ngày rảnh thì đi, không rảnh thì từ sau đi. Nhưng mà người tôn giáo bắt buộc phải đi, có không quý vị? Thành chùa mình á, có lúc thì đi 50 người, có lúc đi 30 người, có lúc đi 5 người, có lúc đi có 2 người. Cái đó là tại vì đạo Phật mình là một chủ trương tự do, không có bắt buộc. Không phải bắt buộc tin lời của Đức Phật ngay, mà phải suy xét. Phật nói đừng bao giờ nghe Phật nói là tin liền, mà phải xem lời Phật dạy có ích lợi, có mở mang trí huệ, có đem lại cho mình cái hạnh phúc không. Đó, Phật không bắt phải tin ngay liền. Đạo Phật không có danh từ thánh chiến như Hồi giáo. Quý vị thấy chưa, từ khi nào mình nói đạo Phật đi thánh chiến? Không có. Đạo Phật không có phân biệt giai cấp khi giao nhập vào tăng đoàn. Ông vua, người ăn mài, Phật đều cho ngồi bình đẳng như nhau, cùng thọ giới tỳ kheo như nhau. Đạo Phật không hạn chế tuổi xuất gia. Đạo Phật chủ trương từ bi, hỷ xả, vô ngã và trí huệ. Quý vị nhớ, từ bi, hỷ xả, vô ngã và trí huệ. Và giáo lý căn bản để giáo dục thương yêu, tha thứ và phá chấp. Nhớ cái chữ phá chấp. Hồi nãy cái đầu tiên mình nhìn thấy một người Mỹ đen bước vô là cái đó không có chấp à. Nhưng mà cái niệm thứ hai là bắt đầu kiến chấp. Bởi vì giải hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Mình phải giải thoát những cái tri kiến của mình, cái đó mới là cái hương cúng dường Phật. Còn những tôn giáo bạn tôi miễn bàn để tránh sự hiểu lầm. Thầy chỉ nói sơ vậy thôi, khai triển chứ không dám nói rõ. Tôi chỉ khai triển về đạo Phật tà kiến, tà sư như sau. Đừng có lầm, thấy một cái người cạo đầu tròn đắp y, quý vị cho là đệ tử Phật chưa đúng à. Để sau này quý vị muốn chọn cái nghề tu sĩ Phật giáo khỏi bị đi sai đường. Có những tu sĩ Phật giáo không được học hỏi giáo lý căn bản của Đức Phật, thấy ngày thầy chùa dễ kiếm ăn, được người đời quý trọng, cho nên tự cạo đầu, tự may áo cà sa và thỉnh vài quyển kinh nhật tụng cầu an cầu siêu. Sắm chuông sắm mỏ ban đầu thì biến ngôi nhà của mình thành ngôi tỉnh thất nho nhỏ, để hành nghề thầy tụng đám ma cầu siêu cầu an. Ở Việt Nam cái này có không? Kêu là thầy cúng đó quý vị. Ở Việt Nam thầy cúng mà họ hiểu lầm, họ hiểu lầm lắm. Họ nhìn thấy cạo đầu rồi mặc cái bộ bà ba vậy đó, rồi cũng có vợ cũng có con vậy đó mà đi cúng đám ma, rồi cho họ tưởng là cũng đạo Phật. Đó không phải là đạo Phật. Có loại ban đầu là thầy nho, tức là thầy đồ đó, thầy bói, thầy tử vi phong thủy, ra hành nghề bói toán một thời gian, nhưng thấy đa số cái thân chủ của mình là toàn là tín đồ Phật giáo, cho nên thỉnh tượng Phật về thờ ở nhà của mình, rồi sắm chuông, sắm mỏ, sắm y, sắm áo cà sa để lấy thêm khách hàng Phật giáo. Và sau cùng cạo luôn cái đầu trọc để biến thành ông thầy chùa chính hiệu. Nhưng có một cái điểm quý vị phải để ý là họ thờ Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng lộn xộn chung với thần tài. Họ thờ chung với thổ địa, họ thờ chung với Quan Công và Chúa Sứ dân dân. Cái điểm này quý vị cần để ý để biết đâu là chánh hiệu Phật giáo và tà hiệu Phật giáo. Có loại thầy Pháp hành nghề từ đà bắt ma, học bùa lỗ ban, bùa ông năm gỡ ngải cho bùa yêu và cho bùa làm ăn mua may bán đất một thời gian, thấy đa số khách hàng mê tín đều là đạo Phật, cho nên mới cạo đầu mặc cà sa để chuyển thành thầy chùa cộng thêm thờ Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát chung với thờ ông tổ lỗ ban. Họ thờ chung với ông Quan Công, họ thờ với bà chuối tiên, có không? Là quý vị đâu phải để ý. Và họ còn giọng ngữ họ hù, họ dọ bất cứ ai đến gặp họ, coi chừng nha, bị ngãi bỏ nè, bị này bị kia. Họ hù mình để chi? Họ hù xong rồi họ đỡ thì họ kiếm tiền, kiếm cái lợi dưỡng. Có loại đồng bóng cũng lập bàn thờ Phật, thờ Quan Công, thờ Cửu Thiên Huyền Tổ, thờ Thái Thượng Lão Quân, thờ sắc cậu. Cái gì nhớ sắc cậu sắc cô không? Để ý một cái điểm mà nó sắc cậu đạm này cậu đạm kia, để ý một cái. Họ lợi dụng một số quỷ thần nhập vào xác của họ, tức là họ cho nhập vào cái xác của họ để nói chuyện tương lai bói toán. Và vì quỷ thần có cái tha tâm thông, cho nên nói đâu chúng đó, làm cho đa số Phật tử mê tín. Đến cái cầu ban phước giáng họa, được mua may bán đất khiến cho tâm tham càng nhiều. Đến cầu mà cầu gì được đó thì nói chùa cầu xin Phật, Phật không cho mà vô cầu mấy thì mùa thì ngãi thì cho. Từ đó đó là có cái tâm khinh Phật và kính mấy ông thầy bùa thầy ngải. Càng ngày sau trí huệ thì lu mờ và ngu thì càng không thêm đó. Có loại cũng cạo đầu mặc cà sa Phật rồi, đầu tiên họ tìm thầy tu thiền, nhưng gặp phải bọn tà sư tà thiền dạy cho thiền sức hồn, đi dạo chơi tiên cảnh, có không quý vị? Thiền sức hồn lần lần họ bị thiên hạ, nghĩa là đưa đẩy, rồi thiên ma, ma là ma bởi trời, thiên ma ba từng chọn làm đệ tử, cho nên bọn này cũng dùng kinh Phật để thuyết pháp. Bây giờ cho tín đồ Phật giáo như quý vị đây nghe. Và cái vị này đó là họ treo đầu heo và bán thịt chó, tức là họ dùng cái y áo của Phật, đầu tròn áo vuông, nhưng mà họ giảng toàn là gì? Toàn là ngã chấp trong đó không à. Đạo Phật không chủ trương tìm kiếm thần thông pháp thuật. Quý vị nhớ trong kinh Phật không có chủ trương Phật quở các đệ tử, mà Đức Phật chủ trương tu hành để mở mang trí huệ, làm sao mà gia đình quý vị hết khổ, có hiếu cha mẹ và quý vị biết thương yêu tha thứ, mà hết được luân hồi sanh tử là cái quan trọng của đạo Phật. Đạo Phật không chủ trương nhận tiền của đàn na tín thí một cách quá đáng, làm cho tín thí bị tan gia bại sản. Đức Phật dạy tỳ kheo đi khất thực, như con ong chỉ hút cái mật bông, nhưng mà con ong nó bay đi cái hoa còn quý vị, cái hoa vẫn còn nguyên. Quý vị nhớ những cái vị tà thần tà sư nào mà họ cúng dường để làm cho thân chủ trở thành thân bại danh liệt, là đó là không phải là Phật giáo. Quý vị nhớ một cái điểm, đạo Phật chủ trương vô ngã nhân ban, không ban phước giáng họa. Nhưng loại tà sư ngạo mạn được thiên ma hỗ trợ, dám tuyên bố họ có thần thông, địa vị họ ngang hàng với Phật, và họ xuống trần để thay Đức Phật Thích Ca giáo hóa trong thời gian chờ Phật Di Lặc ra đời, là đại giọng ngữ. Quý vị có nghe chuyện đó chưa? Đó, điều cần lưu ý bọn đệ tử theo tà sư này là tu thiền sức hồn, đó chỉ là vọng tưởng giả dối không thật. Nếu họ có khả năng sức hồn về Việt Nam thật thì quý vị để ý coi, năm nào họ cũng mua vé máy bay của hãng Asiana, hãng Eva để họ về. Nếu họ sức hồn được thì họ đâu làm sao mà họ phải mua máy bay để về như vậy. Thì để ý cái điểm đó, để sau này những người như Pháp Đạo mà lỡ gặp có nói ai cho Pháp Đạo vô là sức hồn bay về Việt Nam mà nói có ngon là cho tôi đi khỏi tốn tiền máy bay thì tôi tin, còn nếu mà không thì đó chỉ là tà sư ngoại đạo. Rồi bây giờ thầy mở ngoặc một cái vấn đề này để thầy nói rõ cho quý vị rất quan trọng. Cái mặt của quý vị đây nè, đẹp, xấu, sang, hèn là do ai tạo ra đây? Ai tạo ra? Cha, mẹ, thượng đế, ông bà hay ai nữa? Ai tạo ra cái mặt quý vị như vậy? Cùng chị em một gia đình ai tạo ra? Ai tạo ra quý vị người cao, người lùn, người đẹp, người ốm? Ai? Ai? Ai tạo ra? Cha hay mẹ? Nghiệp cha mẹ mà nghiệp của mình nặng hơn, mình xấu thì mình cũng mình. Ai? Thật ra để ý điểm này nè, cùng cha mẹ đẻ ra, nếu mà do cha mẹ đẻ ra tại sao chú Vĩnh lại không giống như là anh chú Vĩnh 100% đi, chỉ giống một hai cái nét nào thôi à? Quý vị để ý coi, nhìn hai chị em nãy đó, cô Phước này đó với chị Hai đó, đâu có giống nhau đâu, giống một cái nét nào đâu có giống 100%. Quý vị để ý nè, nhưng mà những cái này đó, ai làm cho quý vị xấu mà ai làm cho quý vị đẹp, để ý cái đoạn này. Chúng ta là những người họa sĩ, hiểu không? Họa sĩ vẽ tranh hả? Trong kinh Phật có một đoạn nói là tâm như người họa sĩ, vẽ tranh đẹp tranh xấu, có phải không quý vị? Ai vẽ ra chú Vĩnh, ai vẽ ra thầy Thông Lai, ai vẽ cái mặt của mấy chú này? Không có ai vẽ hết á. Hằng ngày đây nè, thầy chỉ cho quý vị vẽ nè. Giả sử như bây giờ khi sanh ra, bắt đầu lớn lên, ai nói nặng mình một tiếng, mình nổi sân lên, tức là mình lấy cái lò nhẹ mình quẹt vô mặt mình một cái, tức là thay vì cái mũi dọc dừa mà mình giận á, mình quẹt một cái là thành ra mũi xẹp. Chưa hết, vài bữa về lấy chồng ha, chữ chồng cho giữ như ai hả thị không biết nữa, chữ cái đó thành ra cái miệng nó thay vì đó là môi trái tim, đời sau do chữ chồng nhiều thành ra môi trái ấu. Rồi ra tại má tôi sao mà đẻ tôi vậy, nhưng mà đâu phải tại mình quẹt, mình là người họa sĩ mình quẹt. Chưa hết, rồi đó đi làm về ông chồng đó thay gì á là được cái bàn tay rất là đẹp, tại vì vợ nhà nó nấu ăn mà về vô ăn nấu làm vợ chút là quăng chiếc đũa xuống, đời sau đẻ ra là thành 6 ngón hoặc là 4 ngón. Ai đây? Phải mình là những người họa sĩ từ cái tâm gì, tâm vọng tưởng chấp trước mình dễ mình ra không hả? Thì bây giờ hiểu đạo rồi, kể như bây giờ, kể như cái tuổi của chị Hai này là nhiêu năm mấy rồi hả? Sáu mấy rồi? Sáu ba là còn không bao lâu nữa là do mà vẽ lại đi. Hồi xưa giờ lỡ là mình vẽ là mắt ốc bu nè, môi trái ấu nè, mũi xẹp nè, mà mặt rỗ nè, thì bây giờ vô chùa đây là cái thẩm mỹ viện sữa nè, bữa nay sướng nấu ăn mà lâu nay mình biết mình ưa, nghĩa là nói nhiều thì bắt đầu mình cười nhiều chút để mình sửa cái mặt mình, sửa riết cho tới ngày bằng như mẹ Quế đây 80 tuổi. Lúc đó Lâm Chung á quan trọng lắm, mẹ nhăn, mẹ à sửa sẵn làm con gái rồi sao đẹp đi, đừng có nhăn nữa, phải không? Lúc đó quan hỷ vui vẻ là sẽ đẹp liền. Nhớ tôi vừa qua có một cái bà kia, bà nói mẹ con á không biết cái bệnh gì mà nằm liệt giường, tự nhiên vậy mới đi bán té, bà nằm liệt giường. Tôi nói giờ con sẽ phóng sanh in kinh không hết không? Tôi nói cũng hết nhưng mà không có đúng bệnh. Thế do tại sao? Cái thuốc mà phóng sanh nó chỉ hợp với gia đình con Thủy, tại vì con nó đẻ ra mới 7 tuổi bị ung thư, 6 tuổi bị ung thư, là đời trước cái thằng đó nó phóng nó sát sanh nhiều quá, đời này thầy mới biểu cái thuốc là gì? Cái thuốc phóng sanh để mà giải cái nghiệp sát sanh. Mẹ con tự nhiên đi té cái là sao? Hỏi bảo là chú bà làm gì? Nói dạ mẹ con á dân Bến Tre, hồi đó vậy cộng vô thì bà mới 40 mấy tuổi, bà làm đạm thế vụ trưởng đạm dân Bến Tre, bây giờ hiểu Phật rồi quy y dữ lắm. Thì qua tôi nói nó dễ lắm, dễ lắm, thuốc tìm ra rồi. Phải thuốc nào? Làm thế vụ là sao? Chận đường bắt đò bắt phà đúng thế, có phải không? Người ta đi buôn đậu cũng chận bắt, đi buôn gạo cũng chận bắt, thì cái này đón đường cho người ta thay, người ta đi ngang cái đạm, ta đi có 3 cây số là phải đi vòng, ta đi trốn xuống ruộng, ta lội, ta đập, ta té lên, ta xuống. Thì bây giờ muốn cho mẹ cô hết cái tội mà đi không được, ta hồi xưa cái nghiệp bả là cái nghiệp gì? Cái nghiệp là đón đường để mà đóng thế, ngăn sân đóng chợ để mà phạt người ta cho ta chạy nó đi được. Thay vì ta đi ra ta đem cái đậu về ta cho con ăn ra bắt đóng thế. Thành bây giờ coi chỗ nào mà làm cầu làm đường làm vậy Việt Nam á, gửi tiền về làm ơn đi sửa đường chứ đừng có phóng sanh thì trị nó mới đúng thuốc. Bị đau bụng mà uống allergy sao hết. Thế mà thiệt, bà nói bà gửi về, bà nghe nói với Bến Tre về đang có làm một cái cổng mà đường tâm qua trước từ đó vô, từ đó làm vô, bà gửi về 5,000 mà thiệt. Bà nói gửi 5,000 vừa xong bên nó cắt khánh thành xong mà mẹ bà hôm nay đi được rồi, tự nhiên đi được cái đó, cho đi phải biết cái bệnh mà trị, hiểu chưa? Thành ra khi mà giảm này nó phải gì thấy cái nhân cái quả của Phật, phải biết cái thuốc nào mà trị cho phải. Như chú Vĩnh nãy là đang allergy mà thầy lấy thuốc mà tiêu chảy uống đâu có hết giờ hết rồi phải không? Phải uống đúng thuốc đúng bệnh chứ không phải là nghe cái phóng sanh là phóng sanh. Thành ra đó những cái bà mà gửi ví dụ tỉnh nè, nó già 70 trở lên từ đây là phải vẽ cái mặt mình lại cho nó đẹp để đời sau mình sẽ được đẹp. Đừng có ỷ y, nhiều người nói đó tranh nhau để mà mua hoa cúng Phật, trong kinh nói là dâng cái món hoa cúng cho Phật được đời sau đẹp, có kinh nói đó không? Mấy bà thích lắm, nhưng mà cái cốt tỷ tại sao mà được cúng Phật mà được đẹp, nói cho nghe này, quý vị hiểu được cái tỷ tại sao dâng hoa cúng Phật mà đẹp. Thứ nhất, ai thấy được cái đó thì mới thấy được cái bằng trí huệ. Khi mà quý vị á, mà ở thanh niên bên đây mà có người yêu mà chưa lập gia đình hoặc là có vợ chồng mà hạnh phúc á, thì cái ngày lễ tình yêu quý vị mua cái gì? Mua bông hồng. Mà lúc quý vị mua một cái bông hồng mà tặng cho một cái người tình hay là một cái người yêu hay người vợ đó, thì cái tâm trạng quý vị cầm cái đó bông về quý vị thấy vui không? Vui. Vui mà lúc mà chưa về đó, như là trạng thái như là chưa vòng vòng đó thì vui lắm tặng. Thì cái tâm thái mình hân hoan, tức là mình đang vẽ lên mình những cái nét son mình trong cái tâm hân hoan là tâm quan hỷ mà. Thành ra quý vị đem hoa đến cho Phật, cái thứ nhất là cái tâm cung kính Đức Phật. Có khi nào mà quý vị dâng hoa cho Phật bỏ chấm bông mà thầy chưa từng thấy một cái vị nào cầm hoa cúng Phật mà mặt sân si hết, mặt bà nào nấy tươi hết, phải không? Thầy thấy diệu huệ mà sai chạy, sai diệu huệ thì qua nghe diệu phước đấy, diệu huệ đi mua hoa là diệu huệ tươi cười chạy đi mua về dụng nó, bao giờ đụng kinh mà mặt vui chứ không có thấy mặt nhăn. Thì cái đó là những cái nét mình đi mua hoa rồi cái cộng thì mình rửa hoa rồi mình cắm lên, là những cái nét vẽ do tự cái tâm mình vẽ lên cái a lại nhận thức mình, nó làm cho cái nét mặt mình nó tẩy xóa những cái nét mụn hả. Thành ra đời sau sanh ra được đẹp là do cái tâm cung kính Phật và khi cúng hoa hân hoan. Quý vị để ý một cái điểm đó thôi. Nhưng mà về mà quý vị gây gỗ rồi á, nhưng mà cúng xong rồi về bắt đầu sủ với ông chồng á, là có quẹt cái lò nhẹ vô, ngày nay vô đây xó hết ba cái một đùi, nhưng mà về đó lại gây với ông bạn đời. Vô chùa đó một tuần lễ đó thì coi như tẩy có một mụn à, hai vết nám, mà về nhà đó là 6 ngày đó là mình với ông xã mình bôi nhỏ lẫn nhau thành là lọ lem hết rồi à. Thành ra đời sau sinh ra đòi Phật cho con đẹp, làm sao mà đẹp đây? Giờ hiểu được cái nội dung tại sao dân qua cúng Phật mà đẹp không? Ngay cả quý vị bây giờ suốt ngày quý vị có tiền bây giờ gặp ai mua qua tặng hết, bảo đảm quý vị cũng đẹp. Và cái tâm quan hỷ, tâm quan hỷ là người họa sĩ vẽ lên những nét chấm phá rất là tuyệt vời. Quý vị để ý coi, thành ra đừng có đổ lỗi cha mẹ mình. Ngay từ lúc này mình bắt đầu mình sửa đi, mình vẽ lại đi, những người lớn tuổi là phải vẽ lại. Mình mà gặp ai mình hái một cái đó, đời sau thay vì mắt bự đó, mình hái cái mình nhăn cái là thành ra là mắt lé ha. Rồi đó, gặp ai mà nấu ăn mà ngon dở mình hỉnh mũi cái, đời sau á là thay vì cao thì ta nó xẹp xuống. Rồi mình gặp ai mình kênh lên đó, thì đời sau thay vì cao thì lại là thành lùn mã tử. Thành ra quý vị để ý nó đi nghịch đời với một cái đó nha. Hiểu được như vậy quý vị thấy giáo lý nhà Phật rất là thực tiễn, không có cái gì mà mơ hồ, mà cái đạo Phật mình là cái đạo rõ ràng khoa học, thầy thấy rõ ràng lắm, chứ không có cái vụ mà mình nói là lợi sinh Phật cho con giàu, cho con đẹp, cho con học giỏi, Phật không cho rồi giận Phật, là ngay cái đó mình đã mang tội rồi. Phật đâu có biểu. Bây giờ nè, Phật nói cái giống lúa năm nay năm rồi tụi con á không có chịu trồng lúa, là ở đây rồi bắt đầu vô chùa đi, rồi bắt đầu có bạn bè nó cho cái bụng lúa nè, đi gieo lúa đi, thì cầm cái bụng lúa này á, 10 hộp lúa nó bị gieo xuống cái ruộng thì sao, thì nó lên 10 bụi lúa, 10 bụi lúa nó nở ra, mỗi một bụi lúa 100 hạt, phải là có 1,000 hạt không, rồi mùa sau mình gieo thêm một cái nữa thì 1,000 hạt nó lên là 1 triệu hạt, 1 tỷ hạt, rồi từ từ mình mới thu hoạch. chứ đâu có phải là tự nhiên Phật cho mình đâu, mà đừng có sai lầm cái đó. Thành ra thầy dạy cho quý vị muốn đẹp thì giữ ngay bây giờ cho tới phút lâm chung. Mà cái phút lâm chung là dễ xấu lắm. Sao? Đau đớn, nổi sân lên cái là xấu liền. Bây giờ quý vị thấy nè, lựa một cái cô mà trẻ đẹp có nhân thủy đây đi, mà lúc đó nó nổi sân, nó đang chửi nguyên, quý vị thấy nó có đẹp không? Hả? Lúc mà nó trợn mắt rồi, nó nhăn răng, nó nghiến răng rồi đó, nó bậm mặt tái mắt lên là nhìn thấy thôi, là không có một cái nét đẹp nào hết đó. Thì ngay cái đó là nó đang tạt ác xích vào mặt nó. Nhưng rồi bắt đầu nó về, nó tỉnh lại, bắt đầu dây nó lại, đàn dược sư là bắt đầu nó bị lột da mặt lại. Nghe không? Nó lột hai ba hết, nó lột lớn rồi cái là nó lại về, nó lại dây tiếp với thầy bạn đời. Thành ra thầy nói quý vị nãy, người nào làm mình khổ nhất có phải là người mình thương không? Hả? Cái người mình thương nó mới làm mình khổ, mà cái người mình ghét mình không có khổ đâu. Tại sao? Vì thầy được người thương như con thỉ, nó thấy thầy tội, nó làm cái chùa cho thầy, thầy mới khổ tới ngày nay nè. Chứ nếu mà nói giống như sư cô giáo Nguyên hết những con mấy trăm thì thầy giờ đi ta bà thế giới, ta bà ha rồi, đi chỗ này chỗ kia sách đi qua lý đạo, ăn 5 ngày ăn cơm bên lý đạo, rồi đi vòng vòng phải lý đạo hay pháp đạo? Dạ. Hả? Đó, thành ra cái người mà thương nó mới làm khổ mình. Sư cô giáo Nguyên thương thầy thì đó. Nếu mà cả chùa này ai cũng như bà thì thầy giờ là thầy sung sướng lắm, phải không? Cũng vì Diệu Tịnh hồi xưa này, tập thầy đầu tiên thương thầy, thầy ơi xuống đây kiếm chỗ đi hoằng pháp đi, thì giờ này mới khổ. Mà thầy khổ mà cổ cũng khổ, 70 tuổi mà cứ chở hết ngày này chở cái người kia đi, có phải là vì thương khổ vì người thương không? Hả? Nếu mà quý vị không thương con á thì con nó để đâu, nhưng mà vì thương con á, nó đi làm trễ về là sao? Thỉ năm đứa con nè, đứa nào mà nó đi trễ mà không tin tức con sao? Kính quýnh cãi ra. Rồi ông Nguyên mà ngày xưa mà lúc mà chưa có trở thành là cái người mà honey của con á, nó có đi nhậu đi đâu kệ nó, mà giờ này á mà con về tới nhà mà 10 giờ con không thấy nó là con có đi ngủ được hay là trèo thang đi lên đi xuống? Hả? Nó thật đi, lo phải không? Giờ này anh ở đâu? Hả? Bia ôm gió núi biên thì phải không? Hỏi không biết ở đâu hết á. Rồi về tới nơi là chạy xuống như là vỗ bàn vỗ ghế, đi đâu? Hả? Phải không? Phải là nếu mà con không thương Nguyên thì con có khổ đâu. Đó, cái người mà nó làm khổ mình nhất không phải là kẻ thù mà chính là người thương. Cái điểm này thầy thấy nó hay thiệt á, phải không? Thì nó thương thầy. Quý vị tại sao không thương thầy? Có một thầy thông lái đây mà không lo được cho mới chạy lực lượng kiếm chùa. Mà nếu kiếm chùa mà nó có giả tâm cũng như cô giáo Nguyên thì thầy sướng quá rồi, đi từ 1 tháng 10 rồi. Nhưng mà vì nó còn thương, rồi bây giờ cộng thêm Diệu Phước thương, cộng thêm Ngọc Trầm thương, cộng thêm mấy người thương nữa, thành ra cứ vĩnh thương, thành ra mới là khổ. Mà đó, quý vị thấy chưa? Thấy được cái chân lý ở trong cuộc đời quý vị, người nào làm khổ quý vị nhất có phải là người thương của quý vị không? Có phải là hoàn ni của quý vị không? Hả? Ai làm khổ pháp đạo nhất? Pháp đạo hả? Dạ. Ai làm khổ nhất? Người thương của pháp đạo hay là người thù? Người thương nhưng mà không phải là gì. Dạ. Dạ, darling. Darling. Tại vì nó ngồi gần người thương, nó đâu có dám nói. Dạ, thúc một chỗ té. Thành ra thầy thấy một cái điểm cũng vậy đó. Mình mà thương ông thầy mình rồi đó, mình bắt đầu mình mới lo cho ông thầy, mà lo cho ông thầy rồi đó thì mình cũng khổ vì ông thầy, mà ông thầy cũng khổ vì người đệ tử. Quý vị để ý một cái chân lý mà thầy thấy. Giả sử như bây giờ sao mình ghét ai là mình bỏ hẳn à, ha? Nhưng mà cái mình thương ai rồi là đi cũng thương, đứng cũng thương, nghĩa là nằm cũng thương, nghĩa là nhớ hết. Mà trong khi đó càng nhớ thì càng lo. Quý vị biết rồi, thấy mấy bà xã nghĩa là đang hạnh phúc thì không chịu, muốn đi đâu đi, muốn mặc thì mặc, muốn ăn thì ăn, cưới ông chồng về rồi đó bắt đầu là đi rồi phải nấu ăn nấu uống, rồi nó đi nhậu đi nhạc ở đâu đi trễ về ngồi đây ngủ không yên à. Nó lái lên xe thì đưa cái tâm lên xe, nó đi về Việt Nam thì chuyển cái tâm về Việt Nam, phải không thị? Không biết giờ này anh ở đâu, Lê Cư nghĩa là phố núi biên thì chỗ nào không biết, ở Dục Mỹ hay Lam Sơn đó. Thành ra cái chân lý là cái kẻ thù của mình chính là cái người thương của mình nhất, phải không? Thành ra thầy ngồi thầy nói, nhưng mà nói lại chỗ này quý vị cần mở trí huệ nè. Đạo Phật là đạo gì? Đạo cứu khổ, đúng không? Nãy cô giải thích cái câu mà nãy là cô Diệu Phước nói, thầy làm dâu trăm hạ, con làm dâu có một họ, nhưng mà thầy từ gì? Từ khổ mà ra sướng. Hết cái đời này nếu mà đúng theo linh hồn Phật, thầy sẽ không còn đi vào cái lục khổ, còn quý vị sẽ từ khổ mà xuống khổ. Cũng như bây giờ nè, càng già đi thì con khỉ thấy má con càng trách móc con cái nhiều, có không? Càng già là bả càng trách đứa này, nghĩa là vô tình đứa kia bất hiếu, tao có chết mặt tao, tao bệnh mặt tao, tụi bay không để ý, có không? Càng già thì cha mẹ càng trách móc, tức là từ nhỏ đó đẻ ra thì khổ khổ lo cho nó, lớn lên thì cực khổ, mà già đó thì quán mà khổ, giận mà khổ, hờn mà khổ, trách mà khổ. Có phải như vậy không? Thành ra cái điểm này thầy nói nè, hồi nãy cô nói tại sao người tu á thì làm dâu trăm hạ, nhưng mà sao? Tôi hỏi cho quý vị, đạo Phật là đạo cứu khổ, nếu cái chùa mình không có khổ thì lấy đâu mà cứu đây hả? Cái chùa này nó không có người quậy thì lấy đâu để mình biến thành phiền não thành bồ đề. Thầy rất cảm ơn mẹ, hai mẹ con của sư cô Giác Quyên phải nhìn nhận như vậy để thử cái đạo lực của thầy trò mình, thử cái sự kiên nhẫn của thầy trò mình, thử cái tinh thần mà có giữ ngôi chùa này không. Chứ nếu cái chùa mà lập ra mà bình thường vậy thì nó không có phải là cái chùa, mà chính đạo Phật là phải đạo cứu khổ mà đưa vào trong đời để trị khổ. Có phải lâu nay thầy trò chúng ta phải biết áp dụng Phật pháp hay không? Chúng ta đã áp dụng nhiều cái. Thứ nhất, nhiều phước áp dụng chữ nhẫn, nhẫn cho hết mức, nhẫn được rồi, rồi tới tiếng thứ hai mình phải nhẫn nữa, tiếng thứ ba mình nhẫn nữa. Và nếu mình hiểu được cái tâm đó, mình không còn oán thù sư cô nữa, không có gì nữa, cứ việc đối coi đây như là một cái Bồ Tát nghịch hạnh để thử cái sự tu hành của thầy trò mình. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra mình lập một cái chùa, tức là một cái trường trị bệnh. Xin lỗi thầy uống miếng nước. Mà mình không có bệnh nhân để mà mình đối trị hả? Mình lập một cái gì ra mà mình không có khách hàng, thì bây giờ khách hàng đầu tiên của mình là sư cô Giác Quyên nhà Mấy Trăm. Vậy thôi, để biến từ bi hỷ xã trở thành trí huệ. Mà coi thầy trò mình cư xử có trí huệ hay là mình ngu hay là vô minh. Thành ra cái điểm này đó, từ bữa nay thầy nói, thầy rất vui khi mà chính cái ngôi sóng gió này, cái cõi cực lạc có cần như Đức Quan Âm không quý vị? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, một câu hỏi của cô Diệu Niệm đang nghe băng đây. Cô hỏi con không biết mình thờ cái tượng Quan Âm cầm nhành dương liễu, bình nước cam lồ, đó là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kích hay là Quan Âm nào nữa, phải không cô Diệu Niệm? Thành ra Đức Quan Âm là ở đâu? Đức Quan Âm mình thờ đây đó là Đức Quan Âm ở cõi gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tại sao ngài không ở tại trong cái chùa ở cực lạc, có phải là sung sướng không? Mà ngài Quan Âm lại trở xuống cõi Ta Bà này để cứu khổ. Quý vị để ý một cái điểm không? Thành ra cái chùa mình cũng vậy. Nếu mình lập cái chùa này toàn là những người vô đây giới lực thanh tịnh, nghĩa là nghiêm chỉnh tu hành, thì cái chùa này không có sự cứu khổ. Mà Phật tử đâu có khổ đâu mà chú, Diệu Phước đâu có phải thức ngủ đâu. Nếu mà đường đời nó bằng phẳng, đường chùa bằng phẳng, thì Diệu Phước chú Vĩnh đâu, chú Vĩnh cứ làm giờ vô in và tà tà về và cứ tà tà tu. Nhưng mà vì mình ở đây giống như là ở cõi Ta Bà, thành cái chùa mình càng sóng gió thì cái chùa đó, nơi đó càng có phước. Một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà này bằng 100 năm ở cõi Tịnh Độ tu. Tại vì ở trên Tịnh Độ ai cũng sướng hết. Cái chùa này có phiền não mà mình tu, mình biến làm sao trở thành Bồ Đề, thì đây mới là biết đem cái giáo pháp của Đạo Phật vào đời. Quý vị nhớ một cái điểm này, từ bữa nay chuyển cái tâm đi, chuyển hết. Lâu nay thầy đùa vui cho quý vị thôi, nhiều lúc hâm bỏ quý vị hâm vui để thử cái đạo lực và thử cái đường tu, chứ không có giận hờn thì sư cô Giác Quyên hết á. Không có quá, không có hờn, mà coi cũng như mình ra trận để mà mình thử một cái bài học đó, để mà mình ráp tịch áp dụng cái giáo lý của Đạo Phật, làm sao có từ bi và có trí huệ. Quý vị nhớ, con của quý vị tại sao quý vị tha được? Nó cũng làm cái lỗi đó tại vì quý vị có lòng từ bi. Còn nếu quý vị mà không có lòng từ bi thì quý vị không có trí huệ. Mà người có trí huệ thì sẽ có lòng từ bi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nhắc lại trả lời cho cô, Đức Vía Quan Âm Bồ Tát có mấy cái vía tất cả? 19 tháng 2 mấy nữa? Trong lịch đó vía mấy cái vía Quan Âm lịch, phải không quý vị? Những đức Phật khác chỉ có một vía, nhưng mà ngài rất nhiều cái vía Quan Âm. Lý do một lần ngài thị hiện ở Cao Ly, tức là Quan Âm Thị Kính, Ngài thị hiện là mà con Chúa Diệu Thiện ở bên Tàu, thời gian đó là Ngài là Quan Âm Diệu Thiện. Ngài thị hiện là Quan Âm Hài Đồng. Rồi Ngài thị hiện là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở nước Tây Tạng Mật Tông. Tức là rất nhiều lần, mỗi một lần Ngài thị hiện như vậy thì có một ngày vía, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái Quan Âm mình thờ ở đây, nhành dương liễu và cái bình nước Cam Lồ là hình tượng của Đức Quan Thế Âm đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà trong Tam Thánh. Tức là sao? Tức là Quan Âm thanh tịnh. Đó là thần tướng của Đức Quan Âm, không có phải là Ngài là người nữ đâu. Nhân dân mà giảng sanh về cõi tịnh độ là đã thành gì? Thành người nam hết rồi. Nhưng mà vì người nữ là gì? Biểu tượng cho cái lòng từ bi. Mà mỗi lần Ngài thị hiện cứu độ chúng sanh, Ngài đều biểu hiện là người nữ. Mẹ với cha, ai có cái từ bi nhiều hơn? Mẹ. Quý vị để ý coi, thành ra Ngài thị hiện là một cái bà mẹ hiền nhớ. Đó là thị hiện. Còn cái bức hình thờ đó là bức hình thờ Quan Âm thanh tịnh, tức là cái thần tướng của Đức Quan Âm ở cõi tịnh độ. Ngài là một vị Quan Âm. Đức Phật nói này, này Quan Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên chứ cõi ta bà. Phật đâu kêu là bà có nhân duyên đâu, nhớ không? Ngài là một vị đàn ông, nhưng mà Ngài thị hiện là thân người nữ. Ngài có 32 cái biến hóa thân. Nhớ trong kinh Pháp Hoa, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên với cõi ta bà. Nhớ chữ ông, không phải chữ bà. Nhưng mà cái cành dương liễu là tượng trưng cho cái gì? Sự nhẫn nhục. Cái cành dương liễu nó mềm phải không quý vị? Khi mà tuyết rơi xuống thì sao? Nó rớt xuống. Còn cành tùng á, cái tùng, cái bá mà nếu mà tuyết rơi xuống hồi là nó gãy. Nước Cam Lồ là biểu tượng cho cái gì? Cái nước giải thoát và cái lòng từ bi. Thành ra cái hình tượng mà thờ ở nơi các chùa mà tay cầm nhành duyên liễu, tay cầm bình nước Cam Lồ, đó là thờ cái hình tượng của Đức Quan Âm Tam Thánh, là thần tướng của Đức Quan Âm, một vị Bồ Tát tương lai sẽ là đương lai. Nam mô đương lai hạ sanh ở trên Tây Phương Cực Lạc. Còn mình đó là Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc. Còn Ngài là một cái vị đương lai trở thay thế Đức Phật A Di Đà để giáo hóa chúng sanh trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Do đó ngày hôm nay những cái chuyện sóng gió phiền não của mình, nếu mà tất cả ở đời ai không có tham sân si thì đạo Phật không có ra đời. Quý vị để ý một cái, Đức Phật không ra đời tại thế giới này, mà Đức Phật ra đời để cho khai thị cho mình những cái trí huệ để mình giải tỏa những cái tham sân si đó. Quý vị đồng ý với thầy không? Thành kể từ ngày hôm nay, cái chuyện chùa chiền những người làm khổ cho mình, thật ra thầy để ý cho coi này, cô giáo viên không làm khổ thị đâu, mà chính vì con thị thương thầy Thông Lai mà thị bị khổ đó, phải không? Muốn cho thầy có giữ có chùa, nhưng mà giữ có chùa rồi á, mà giữ có xong rồi đó, chính là thật ra đó, những cái người mà thương nhau mới khổ nè, những Phật tử có lòng mới khổ nè. Cái người ghét á thì họ đã đi rồi, họ không ở đây, họ không đóng góp. Cũng như bữa nay quý vị thương cô Diệu Trung nè, thương Hạnh Phước nè, mà những cái vị đó đó là những việc nhân vật quan trọng mà họ mà vắng mặt bữa nay đó, nếu mà thầy á mà không có trí huệ đó thì giận liền, phải không? Còn những Phật tử bình thường không đến chùa này có giận đâu, đúng không? Những một Phật tử mà coi như là nồng cội của chùa này mà không đi á, những hàng bữa nào vô tình không đi, ngày nay mà vô tình đi nhà thờ cái là tự nhiên, nếu mà thầy là ông thầy ngu á thì thầy sẽ giận, phải không? Thành ra từ đây những cái khổ gì để ý là từ cái người thương của mình mà ra, không phải từ cái người thù mà ra. Nước Việt Nam Cộng Hòa khổ gì Việt Cộng hay là khổ gì Mỹ hả? Thà là làm kẻ thù của Mỹ, đừng có làm đồng minh với Mỹ. Hiểu thầy nói cái gì không? Kẻ thù của Mỹ thì giờ này trở thành là cái người gì? Nhưng Việt Cộng hồi xưa là kẻ thù của Mỹ phải không? Tức là người thù của dân Mỹ thành trở lại thành bạn. Còn mình là đồng minh thì trở thành gì? Trở thành là mình thù Mỹ. Thành cái điểm đó rất là chân lý rõ ràng, mà người có trí huệ thì sẽ thấy cái điểm đó. Tuần sau thầy sẽ giảng một bài pháp rất là quan trọng, cái bằng cuối của kinh Bát Nhã. Thì tuần sau nếu mà quý vị đến nghe thì ai có duyên nghe bài pháp tuần sau rất là quan trọng. Thầy chỉ cho quý vị có một cái, quý vị phải biết cửa đi vào. Nếu không biết cái cửa đó đi vào, cái mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có một cái phúc đức Phật tánh trí huệ như là Đức Phật, mà cái đó kêu trí huệ Bát Nhã. Mà ai thấy được cái đó thì liễu sanh thoát tử ngay đời này, ai không thấy được cái đó đó thì tu ba a tăng kỳ kiếp. Nhớ một cái điểm đó mà quý vị phải thấy cái đường để vô, mà nãy thầy nói đó, thấy được cái điểm đó thì mới vô. Còn nếu không thấy được cái đó, dù làm ông vua, dù làm chủ tịch một cái tôn giáo nào, rồi chết rồi cũng tiêu. Thầy nói thí dụ, có người nào ngồi thiền được 12 tiếng một ngày không? Cho tỉnh đi ngồi 12 tiếng thì 12 tiếng đó là mình tỉnh, nhưng mà rồi 12 tiếng ban đêm thì nằm mơ nằm mộng hả? Mà 12 giấc ban đêm nằm mộng thì chúng ta có hai cái loại. Một loại đó là ban đêm nằm chiêm bao, còn những loại ban ngày đó mà không thấy được Phật tánh, không thấy được chân lý Đức Phật thì là ban ngày nằm mộng. Quý vị hiểu một cái điểm từ sau thầy sẽ khai triển. Nằm mộng ban ngày, nằm mộng ban đêm. Và nếu chúng ta không tu hành đó, thì tất cả những cái tri kiến thức ở thế gian, về computer, về sinh ngữ, về hóa học, về tất cả mọi cái gì, Đức Khôi này